Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10321 Thiên Ti Thú Bồi Dưỡng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đi trước tử quán mua chút rượu, thừa cơ tìm hiểu một chút tin tức. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp tìm tới một nhà tử quán. Cái này tự do giao dịch Vân Thành thật sự là phi thường náo nhiệt a. Tử quán có thể đồng thời dung nạp 500 bàn, hiện tại cơ hồ 90 tất cả ngồi đầy. Hạ Thiên sau khi đi vào, đã không có vị trí gì tốt, hắn cũng là chọn lựa một cái cạnh góc chỗ ngồi xuống. Hắn cũng quen thuộc loại rượu này quán, góc bàn có một khối ngọc thạch, phía trên có thể điểm rượu, người điểm, tự động sẽ đưa lên tới. Dạng này cũng không cần tiểu nhị. Mặc dù trong tử quán cũng không ít tiểu nhị, nhưng dù sao nơi này khách hàng nhiều lắm, tiểu nhị cũng không chạy nổi tới. Trừ phi là có chuyện gì cố ý cần tiểu nhị. Nếu không tiểu nhị cũng sẽ không chủ động chạy tới. Tiểu nhị Hạ Thiên cũng là đem nhân viên phục vụ kêu tới. Tiểu nhị cũng là ngay lập tức chạy tới. Đi mua cho ta điểm liên quan tới thiên ti thú tình báo, càng kỹ càng càng tốt, nguyên bộ. Hạ Thiên đưa tới một cái chữ vật trang bị. Vâng, đại nhân tiểu nhị cũng không có nói phí tổn vấn đề. Bởi vì đồng dạng loại người này, đều là phi thường xa hoa, người không cần mở miệng, đối phương cũng sẽ khen thưởng không ít, mở miệng ngược lại là sẽ khiến đối phương không vui, cuối cùng cho ít. Đương nhiên, loại này không hỏi, cuối cùng cũng sẽ có một số người không cho, bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường, miễn phí chân chạy lại tổn thất không là cái gì. Dù sao đối phương là tại trong tử quán tiêu phí. Hạ Thiên cũng là đồng thời đang nghe xung quanh những người kia nói chuyện phiếm. Bọn hắn nói chuyện đều là gần nhất cái này săn hồn vành đai hành tinh cùng săn hồn Vân Thành phụ cận sự tình. Phụ cận đây xuất hiện rất nhiều thiên hình vạn trạng sự tình. Xem ra, không quản ở nơi nào, sự tình đều không ít a. Hồng Phượng cảm khái nói. Nơi có người, liền có giang hồ. Hạ Thiên cười một tiếng. Không sai. Thần Châu cũng là như thế, mặc dù nơi này đều là tiên nhân rồi, nhưng tiên nhân cũng là người, bọn hắn mãi mãi cũng đang theo đuổi. Đều là tại thăm dò. Giống như có mấy người để mắt tới chúng ta, Hồng Phượng nhắc nhở. Rất bình thường, ở chỗ này gọi tiểu nhị đi mua tình báo, khẳng định sẽ bị người để mắt tới, nếu như ta hiện tại ra khỏi thành, cũng khẳng định sẽ có người đối ta thăm dò tính động thủ, làm loại này mua bán không vốn người cũng không ít. Hạ Thiên cảm khái nói, trò chuyện Tam Trúc Giáo cùng Kim Đao Môn đại chiến người nhiều nhất a, mà lại giống như rất nhiều người đều là muốn đục nước béo cò. Hồng Phượng nói, nhóm đầu tiên đục nước béo cò người khẳng định đều làm giàu, vì lẽ đó liền sẽ hấp dẫn nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người các loại, nhưng phía sau cơ hồ liền không có cái gì chất béo, mà lại Tam Trúc Giáo triệt để từ bỏ tất cả cửa hàng chuẩn bị thời điểm liều mạng, người bên ngoài cũng liền không lấy được chỗ tốt gì, đương nhiên. Vẫn là phải thấy kết quả, nếu như cuối cùng Kim Đao Môn thắng, vậy trước kia Tam Trúc Giáo tất cả địa bàn cùng sinh ý liền sẽ bị người khác phân chia hết. Nhưng là nếu như Tam Trúc Giáo thắng, cái kia xung quanh những thế lực kia nuốt mất bao nhiêu, không sai biệt lắm cũng đều muốn phun ra. Hạ Thiên thường thấy loại này đại chiến. Đại chiến như vậy, khẳng định sẽ có một bộ phận ngư nhân được lợi. Ân. Tiểu nhị rất nhanh liền trở lại. Đại nhân, tình báo rất đắt, ta bỏ ra rất nhiều tiên tinh. Tiểu nhị trở về sau nói. Đủ dùng sao? Hạ Thiên hỏi. Đủ rồi, tiểu nhị nói. Còn lại thuộc về ngươi, Hạ Thiên nói. Ngạch. Tiểu nhị sững sờ, mặc dù còn lại chỉ có một phần nhỏ, có thể bên trong còn lại tiên tinh còn có hơn 30 vạn a, nhiều như vậy tiên tinh, Hạ Thiên thế mà tùy tiện liền đưa cho hắn. Phải biết, hắn ở đây làm nhân viên phục vụ, một ngày cũng liền cho một hai khối tiên tinh mà thôi. Làm việc như vậy sẽ còn để rất nhiều người ghen tị đâu. Kết quả, Hạ Thiên tùy tiện liền cho hắn nhiều như vậy. Quản tốt miệng của ngươi là được, Hạ Thiên nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, cho dù là chết, ta cũng sẽ không đem đại nhân mua tình báo tin tức nói ra. Tiểu nhị vừa xoay người trực tiếp rời đi. Hắn hiểu được. Hạ Thiên cho 30 vạn tiên tinh, là phí bịt miệng. Hạ Thiên cũng là mở ra chữ vật trang bị xem xét tình báo còn không ít. Hắn cũng là từng cái mở ra nhìn. Trước mặt cơ hồ đều là giới thiệu thiên ti thú truyền thuyết, là đem thiên ti thú khen thần hồ kỳ thần, còn có một ít là liên quan tới thiên ti thú bắt giữ cùng một chút thiên ti thú ẩn hiện địa điểm các loại. Cuối cùng, Hạ Thiên thấy được hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Đó chính là thiên ti thú bồi dưỡng. Có thể trực tiếp dùng tiên tinh bồi dưỡng, bất quá dạng này tiêu hao rất lớn, cũng có thể mua thăng cấp loại đan dược cưỡng ép thăng cấp, chỉ cần không phải quá nhanh, cũng sẽ không hư hao thiên ti thú căn cơ, cũng có thể làm một chút thiên tài địa bảo tiến hành hấp thu, thiên ti thú thân thể có thể dung nạp đủ loại lực lượng. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm cũng hiểu. Thiên ti thú có thể lợi dụng bất kỳ biện pháp đến để thăng. Bất quá thiên ti thú bồi dưỡng cũng có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, đẳng cấp khác nhau thiên ti thú, bồi dưỡng cần có tốn hao cũng là khác biệt. Thiên ti thú đẳng cấp hết thảy có thể tăng lên cấp 10. Hạ phẩm thiên ti thú theo không cấp đột phá đến cấp 1 cần 10.000 tiên tinh. Đương nhiên, cái số này là nhất tiết kiệm biện pháp tăng lên, cũng chính là người có kinh nghiệm mới có thể tốn hao ít như vậy, nếu như là lần thứ nhất vì tiện nhắc tới thăng người, có thể sẽ tiêu hao nhiều hơn một nửa vật tư. Theo cấp 1 đột phá đến cấp 2 50.000 tiên tinh. Theo cấp 2 đột phá đến cấp 3 10 vạn tiên tinh. Theo cấp 3 đột phá đến cấp 4 50 vạn tiên tinh. Theo cấp 4 đột phá đến cấp 5 100 vạn tiên tinh. Theo cấp 5 đột phá đến cấp 6 500 vạn tiên tinh. Theo cấp 6 đột phá đến cấp 7 1.000 vạn tiên tinh. Theo cấp 7 đột phá đến cấp 8 5.000 vạn tiên tinh. Theo cấp 8 đột phá đến cấp 9 1 ức tiên tinh. Theo cấp 9 đột phá đến cấp 10 10 ức tiên tinh. Đây chính là hạ phẩm thiên ti thú cần thiết tiêu hao cạm bẫy, tiếp cận 12 ức tiên tinh tổng số. Bất quá bồi dưỡng ra tới thiên ti thú cũng là có thể bảo mệnh, coi như chỉ là hạ phẩm thiên ti thú, nếu như bồi dưỡng đến cấp 10, cũng có thể ít nhất ngăn cản một lần chuẩn tôn giả công kích, nếu như là mặt khác đẳng cấp cao thủ công kích, cái kia càng là có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Trung phẩm thiên ti thú thăng cấp, liền muốn so hạ phẩm đắt hơn dòng giã gấp đôi. Bất quá sau khi đột phá thực lực cũng không giống. Đặc biệt là đến thứ 10 cấp về sau, chiến lực hoàn toàn khác biệt, không quản là theo chỉnh thể phòng ngự đi lên nói, vẫn là phòng ngự về thời gian, hoặc là phòng ngự cường độ bên trên, đều không phải một cái cấp bậc. Thiên ti thú đẳng cấp càng cao, tại thăng cấp về sau chênh lệch cũng liền càng lớn. Thượng phẩm thiên ti thú muốn bồi dưỡng đến cấp 10, càng là cần hơn 100 triệu tiên tinh. Mà cực phẩm thiên ti thú liền càng không cần phải nói, nghe nói là cần hơn 100 tỷ tiên tinh thậm chí nhiều hơn, cụ thể số lượng liền không có người tính toán qua, mà lại chỉ có hạ phẩm thiên ti thú trưởng thành số lượng là cơ hồ chính xác, trung phẩm trở lên thiên ti thú tiến hóa cần có tiên tinh cơ hồ đều là tính ra đi ra. Đến mức tiên phẩm cùng đế phẩm, đây chẳng qua là truyền thuyết. Bọn hắn liền tính ra cũng không dám đánh giá. Tính như vậy đi xuống, ta muốn đem đế phẩm thiên ti thú tăng lên, liền có chút kinh khủng a, ta điểm ấy tiên tinh, chỉ sợ liền đổ xuống sông xuống biển đều không đủ a. Hạ Thiên bắt đầu làm tiên tinh sầu muộn. Đương nhiên, hắn sầu muộn không phải như thế nào đi kiếm tiên tinh, mà là có người nào có thể để hắn hú một chút, nhiều kiếm một bút không biết kế tiếp tìm tới cửa người, có phải hay không giàu có a. Hết chương 10.321. Chương 10.322 900 ức tiên tinh. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên hiện tại cũng là một cái phi thường giàu có người. Lúc trước hắn hố Hỗn Nguyên Tông một bút, lại hố cô pháp một bút, cuối cùng lại đem Vạn Thông cho đánh cướp. Có thể nói, cái này ba người đều là phi thường giàu có. Bất quá, không quản là Hỗn Nguyên Tông hay là cô pháp, chỉ sợ cũng đều là thương cân động cốt. Hỗn Nguyên Tông những năm này mặc dù làm ăn cũng không tệ, nhưng bọn hắn những năm gần đây, nuôi dưỡng không ít hạch tâm đệ tử, những đệ tử này hao phí cũng đều là phi thường khổng lồ, vì lẽ đó bị Hạ Thiên đánh cướp mấy trăm ức tiên tinh. Cũng không phải số lượng nhỏ. Cô pháp những năm này tích trữ tới tiên tinh, bỏ đi tiêu hao, nhiều nhất hẳn là cũng chính là ngàn ức tiên tinh tả hữu. Những này cũng đều là bọn hắn dùng mệnh đi đổi. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên dọa dẫm một bút. Lại thêm Vạn Thông tài phú. Mặc dù Vạn Thông người này thời gian tu luyện không dài, nhưng có thể sử dụng 5.000 năm liền có thực lực như vậy, có thể đủ chứng minh, hắn là một cái có tuyệt đối người có đại khí vận. Dạng này người, trên thân tài phú cũng tuyệt đối là không thể thiếu. Tam Phương dọa dẫm về sau, lại thêm Hạ Thiên trên người mình điểm này tài phú, hắn hiện tại hết thảy có 900 ức tiên tinh. Không đến 1.000 ức tiên tinh. Bồi dưỡng một cái đế phẩm thiên ti thú. Hiển nhiên là có chút khó khăn. Bất quá có một tin tức tốt là, thiên ti thú chỉ cần có tài nguyên liền có thể một mực bồi dưỡng xuống dưới, mặc dù ngay cả tục bồi dưỡng tiêu hao sẽ so thỉnh thoảng thức bồi dưỡng tốn hao nhiều một ít, nhưng dù sao cũng so thiên ti thú một mực tại tiêu hóa mạnh. Hạ Thiên nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn chính là muốn dùng trong thời gian ngắn nhất đem thiên ti thú bồi dưỡng, thủ hộ hắn. Trở thành một đạo phòng ngự mạnh nhất của hắn. Tối thiểu nhất muốn tại trong vòng 5 năm bảo hộ hắn, không cho hắn chết đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Phượng hỏi. Trực tiếp nuôi nấng tiên tinh liền có thể, bất quá lực lượng theo ta giới vương quyết bên trong đi ra ngoài, như vậy, lực lượng sẽ càng thêm tinh thuần một chút, có thể tiết kiệm không ít tiên tinh. Hạ Thiên giới vương quyết đan điền tuyệt đối là dùng tốt nhất đồ vật. Cái này đế phẩm thiên ti thú, tiêu hao hẳn là rất lớn, chúng ta 900 ức tiên tinh, không biết có thể đem hắn tăng lên tới mấy cấp A, nếu như đẳng cấp quá thấp lời nói, chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa. Hồng Phượng cho rằng, hiện tại Hạ Thiên cần nhất chính là nháy mắt có thể phòng ngự được địch nhân đánh lén cùng cường công bản sự, dạng này liền có thể cho Hạ Thiên không giấu vết thuấn di chế tạo cơ hội. Để Hạ Thiên chạy trốn. Thần vệ thứ 10 vòng nhiệm vụ, cũng không phải nói đùa. Căn cứ Vạn Thông nói tới. Trước 9 vòng nhiệm vụ đều là phi thường khó khăn, mặc dù có mang tính lựa chọn, nhưng mỗi một cái đều là phi thường khó, có thể qua trước 9 vòng nhiệm vụ người, mỗi một cái đều là tinh anh bên trong tinh anh, cao thủ bên trong cao thủ. Hơn nữa còn đều là tuổi tác tại 5.000 tuổi trở xuống tuyệt thế thiên tài. Dạng này người, cả đám đều không phải dễ trêu. Lần này Vạn Thông vừa mới bắt đầu liền cho Hạ Thiên chế tạo rất nhiều phiền phức. Nếu như không phải hắn đối Hạ Thiên không hiểu rõ lắm lời nói, vậy hắn có lẽ thật đúng là có cơ hội trong nháy mắt chém giết Hạ Thiên, tối thiểu nhất Hạ Thiên cho rằng, nếu như không phải mình kinh nghiệm phong phú lời nói, lúc đó thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Tốt, tìm một chỗ trước thăng cấp tiểu gia hỏa này đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tìm một nhà khách sạn. Gian phòng phi thường lớn. Nội bộ cũng là tương đối xa hoa. Hiện tại để mắt tới ta người càng nhiều, Hồng Phượng cảm khái nói. Nơi này địa đầu xà đều là dạng này, bọn hắn thích nhất chính là nhìn chằm chằm nơi này dùng tiền vung tay quá chán người, nếu như người này không có quá mạnh thực lực, cũng không có quá mạnh thủ vệ, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem người này diệt sát. Hạ Thiên thường thấy loại chuyện này, cũng sớm đã không cảm thấy kỳ quái. Người phía dưới liều mạng tu luyện, muốn thành tiên. Có thể thành tiên về sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện, chính mình theo một cái địa ngục bên trong, bay đến một cái khác địa ngục bên trong. Người phía dưới, liều mạng muốn đi vào đại thành thị cùng đại thế lực, có thể cuối cùng, bọn hắn kết quả là đồng dạng, bọn hắn cũng trở thành đại thành thị cùng đại thế lực vật hy sinh. Hạ Thiên cũng trực tiếp đem thiên ti thú theo trong ngực của mình đem ra. Sau đó, hắn đem thiên tinh bày ra trước mặt mình. Thiên ti thú muốn đi ăn những này tiên tinh, bất quá hắn cái kia nho nhỏ ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến đồng dạng. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là đáng yêu a. Bất quá loại vật này trực tiếp để ngươi ăn lời nói, sẽ lãng phí hết, mà lại tiên tinh bên trong vẫn là có tạp chất, ngươi ăn hết quá nhiều, những cái kia tạp chất liền sẽ phá hư ngươi căn cơ, đối ngươi về sau trưởng thành không tốt. Hạ Thiên nói, tiểu gia hỏa phảng phất nghe hiểu đồng dạng. Phi thường có kiên nhẫn nhìn xem Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên ngón tay ngăn tại thiên ti thú trên thân, sau đó lại đem một cái tay khác đặt ở tiên tinh phía trên. Tiên tinh lực lượng tiến vào Hạ Thiên giới vương quyết bên trong, về sau theo hắn giới vương quyết bên trong, biến thành tinh khiết lực lượng, chảy vào đến thiên ti thú thể nội. Thiên ti thú thân thể cũng là một chút cao lớn. Chung quanh thân thể, xuất hiện một vòng màu đen sợi tơ. Thật nhanh a. Hắn tốc độ phát triển nằm ngoài dự đoán của ta a. Hạ Thiên phía trước liền thấy qua liên quan tới thiên ti thú ghi chép, thiên ti thú nếu như không chiếm được lực lượng lời nói, bọn hắn sẽ một mực ngủ say, cho đến chết, nhưng là nếu như bọn hắn có thể hấp thu đến tinh khiết lực lượng, vậy bọn hắn liền sẽ một chút trưởng thành, không quản là thân thể vẫn là thần trí đều sẽ đạt được kích hoạt, nếu như đạt được số lớn lực lượng, vậy bọn hắn liền sẽ bay nhanh trưởng thành. 3. Mắt thấy thiên ti thú liền đã dài đến giống như Hạ Thiên độ cao, mà lại hình dạng cũng là đang không ngừng biến hóa. cuối cùng dừng lại. Hiển nhiên, hắn huyễn hóa ra tới bộ dáng, chính là Hạ Thiên trong thức hải cho hắn bộ dáng. Chủ nhân thiên ti thú cung kính nói. Cấp 1. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười trọn vẹn 100 vạn tiên tinh, bình thường hạ phẩm thiên ti thú lên tới cấp 1 chỉ cần 1 vạn tiên tinh, mà ta đế phẩm thiên ti thú thế mà cần 100 vạn tiên tinh, hơn nữa còn là ta giới vương quyết chiết xuất về sau tiên tinh lực lượng, trọn vẹn là hạ phẩm thiên ti thú gấp trăm lần, nếu như thế tính toán, hạ phẩm thiên ti thú lên tới thời cơ cần không đến 12 ức tiên tinh, ta đây đem đế phẩm thiên ti thú thăng cấp đến cấp 10, chính là 1.000 ức tiên tinh, cái số này ta còn gánh chịu lên. Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải tính như vậy, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt thiên ti thú tiểu gia hỏa, từ nay về sau, ngươi liền gọi Hạ Ti, ngươi thủ hộ ta 5 năm, 5 năm sau, ta cho ngươi tự do. Chủ nhân thiên ti thú cung kính nói, tựa hồ không rõ tự do là có ý gì. Được rồi, ta thức hải biết một chút cho hắn quán thâu một chút người bình thường tư tưởng. Hạ Thiên cũng không đi nói quá nhiều. Thử một chút xem sao. Chúng ta có 900 ức tiên tinh, nhìn xem có thể đem hắn lên tới mấy cấp. Hồng Phượng cũng là một mặt vẻ chờ mong. Đế phẩm thiên ti thú. Không có người được chứng kiến truyền thuyết tồn tại. Hết chương 10.322. Chương 10.323 đế phẩm thiên ti thú khủng bố. Người đang é rô tia iter si iter hát. Lực lượng. Hạ Thiên đem tinh khiết tiên tinh lực lượng nhanh chóng rót vào thiên ti thú thể nội. Thiên ti thú thân thể mặc dù không còn cao lớn, nhưng chung quanh thân thể hắn lực lượng ngay tại từng vòng ba động. Rất nhanh. Thiên ti thú lần nữa thăng cấp. Thiên ti thú bồi dưỡng, kỳ thật cũng không phải là khó khăn dường nào, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể thăng cấp. Bất quá cái này đầy đủ tài nguyên cũng là thật rất khủng bố a. Bởi vì Hạ Thiên lần này bỏ ra 1.000 vạn tiên tinh. Lần trước. Hắn thăng cấp liền xài 100 vạn tiên tinh. Là hạ phẩm thiên ti thú gấp trăm lần. Lần này, theo cấp 1 đột phá đến cấp 2, càng là trực tiếp bỏ ra 1.000 vạn tiên tinh, mà phổ thông hạ phẩm thiên ti thú thì là chỉ cần 5 vạn tiên tinh. 200 lần. Quả nhiên, ta cùng nghĩ đồng dạng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy a. Thăng cấp tựa hồ cũng không phải trực tiếp dựa theo bội số đến tính toán. Hồng Phượng phía trước đã cảm thấy, 1.000 ức tiên tinh. Tuyệt đối không đủ đem đế phẩm thiên ti thú thăng cấp đến cấp 10. Nhưng mà này còn là Hạ Thiên giới vương quyết chiết xuất về sau lực lượng. Nếu như không phải giới vương quyết chiết xuất về sau lực lượng, sợ rằng sẽ tiêu hao nhiều hơn chừng gấp đôi tiên tinh, cũng chính là 2.000 vạn tiên tinh tả hữu. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên đi mua những cái kia tiên đan cùng chuẩn bị đầy đủ, mà lại chậm rãi hấp thu, cũng là có thể 1.500 vạn tả hữu liền đầy đủ. Bất quá như thế quá hao phí thời gian, Hạ Thiên đợi không được, mà lại lợi dụng giới vương quyết chiết xuất về sau lực lượng, muốn so những người kia chậm rãi bồi dưỡng càng thêm tiết kiệm. Đây cũng là hắn thiên nhiên ưu thế. Giới vương quyết loại vật này, tuyệt đối là nghịch thiên nhất phương pháp tu luyện. Cấp 2 đột phá đến cấp 3. 3. Lần này bỏ ra 1 ức tiên tinh. Ta dựa vào, đây cũng quá kinh khủng đi. Vốn cho là 5.000 vạn tiên tinh liền không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến, lên tới cấp 3 thế mà liền muốn 1 ức tiên tinh, tiếp tục như thế lời nói, số lượng liền càng đến càng khủng bố hơn a. Hạ Thiên bây giờ thấy cái này tiêu hao tốc độ thời điểm, cũng là phi thường cảm khái a. Hạ phẩm lên tới cấp 3, liền cần 10 vạn tiên tinh mà thôi. Hắn cái này đế phẩm, thế mà cần 1 ức tiên tinh. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đế phẩm thiên ti thú, hắn phát hiện, đế phẩm thiên ti thú chính là một cái động không đáy a. Tiếp tục đi Hồng Phượng cũng minh bạch, Hạ Thiên tiên tinh, chỉ sợ thật không đủ làm gì. Tiếp tục bồi dưỡng. Cấp 3 lên tới cấp 4. 10 ức. Phía trước nhìn xem phẩm thiên ti thú thăng cấp, đều là gấp đôi cùng gấp 5 lần, nhưng bây giờ, lại là gấp 10 gấp 10 tăng, cái số này quá kinh khủng a. Tiếp tục như thế lời nói, ta chỉ có thể lại tăng cấp một lần. Hạ Thiên tiên tinh mặc dù rất nhiều, nhưng hiển nhiên, hắn tiên tinh giống như không đáng chú ý a. Thử nhìn một chút rồi nói sau Hồng Phượng nhắc nhở. Tiếp tục thăng cấp. 100 ức. Cùng Hạ Thiên tính toán đồng dạng, lần này trực tiếp tiêu hóa 100 ức tiên tinh. Cấp 5. Đế phẩm thiên ti thú trực tiếp lên tới cấp 5. Không được, không đủ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo cái này tính toán, lần sau thăng cấp liền cần 1.000 ức tiên tinh, bất quá trên người hắn nhưng không có 1.000 ức tiên tinh a. Hiện tại đế phẩm thiên ti thú mới cấp 5, phía trước nói hạ phẩm thiên ti thú lên tới cấp 10 có thể tiếp được chuẩn tôn giả một kích toàn lực. Cái kia cấp 5 đâu? Hiển nhiên là chênh lệch rất nhiều. Chỉ sợ cấp 5 hạ phẩm thiên ti thú liền lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm người công kích cũng đỡ không nổi a. Tiếp tục, trên thân lưu lại vài ức tiên tinh dự bị, mặt khác đều dùng ra đi, xem thử còn thiếu bao nhiêu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Cũng tốt. Hạ Thiên cũng là tiếp tục đem trên thân tiên tinh tất cả dùng đi ra ngoài. Cuối cùng cùng với hắn nghĩ đồng dạng. Không có thăng cấp. Hạ phẩm thiên ti thú lên tới cấp 5, cần 100 vạn tiên tinh, mà đế phẩm thiên ti thú lên tới cấp 5, thế mà cần 100 ức tiên tinh, chênh lệch này cũng quá lớn một điểm. Tiếp tục như thế lời nói, muốn đem hắn lên tới cấp 10 căn bản chính là không có khả năng a, trừ phi ta đi ăn cướp thiên xương điện bảo khố. Hạ Thiên minh bạch, liền xem như những đại thế lực kia, cũng không có khả năng có quá nhiều tiên tinh. Bởi vì bọn họ thế lực lớn, bọn hắn cũng cần bồi dưỡng người phía dưới, tiên tinh đều tiêu vào người phía dưới trên thân, mà lại bọn hắn còn cần đi kiếm tiên tinh, vì lẽ đó tài phú rất nhiều đều là vật tư. Không có biện pháp, thử trước một chút nhìn, phòng ngự của hắn đi Hồng Phượng thân thể khẽ động, một cây kim vũ bay thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn tốc độ công kích rất chậm, uy lực cũng giảm bớt rất nhiều. Đang. Màu đen sợi tơ nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Căn bản cũng không cần Hạ Thiên đi phản ứng cùng nhắc nhở. Thiên ti thú tự động thay Hạ Thiên phòng ngự. Hồng Phượng công kích cứ như vậy bị chặn. Không tệ a, ta vừa mới phát động công kích, là lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm người có thể đánh ra tới công kích. Hồng Phượng nói. Phòng ngự của hắn không có bất kỳ cái gì ba động, tăng cường một chút thử nhìn một chút, từ từ sẽ đến. Hạ Thiên nói. Hiu hiu hiu. Một cây kim vũ đánh ra. Đương đương đương đang. Hồng Phượng mỗi lần thêm lực đạo, đều tương đương với lực lượng pháp tắc 5.000 điểm người đánh ra tới công kích. 3 vạn, lực lượng pháp tắc 3 vạn điểm công kích, hắn cũng chặn. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới. Thiên ti thú lực phòng ngự thật sự là phi thường cường hãn a. Tiếp tục Hồng Phượng công kích cũng là tiếp tục. Rất nhanh. Hồng Phượng công kích cũng là phảng phất mưa to gió lớn đồng dạng đánh xuống. Mà thiên ti thú phòng ngự cũng là không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy đem Hồng Phượng tất cả công kích tất cả chặn. Cái này đã đến lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm người công kích. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Tiếp tục Hạ Thiên nói. Trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, mặc dù hắn bỏ ra rất nhiều tiên tinh, nhưng hắn không nghĩ tới, đế phẩm thiên ti thú, lực phòng ngự cư nhiên như thế khủng bố, mới cấp 5 mà thôi, thế mà liền có thể ngăn trở công kích như vậy. Oanh! Hồng Phượng sau lưng kim vũ tất cả bay ra. Kể cả 3 cây thải sắc sợi tơ. Ầm ầm. Một vòng công kích đến tới. Hồng Phượng cũng là ngừng lại lực phòng ngự của hắn quá kinh khủng. Ta vừa mới công kích đã đạt đến lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên. Có thể lực phòng ngự của hắn vẫn là không nhúc nhích. Bất quá ta công kích đánh lén hiệu quả lớn nhất. Loại này chính diện trực tiếp công kích, hiệu quả sẽ suy yếu rất nhiều. Hồng Phượng tốt làm là đánh lén. Bình thường hắn công kích đều là cùng Hạ Thiên hai mắt cùng giác quan phối hợp, tiến hành đánh lén công kích. Loại này chính diện toàn lực công kích. Hắn tối đa cũng chỉ có thể đánh ra uy lực như vậy tới. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a, ta còn tưởng rằng cấp 5 thiên ti thú không có bất kỳ cái gì tác dụng đâu, không nghĩ tới, cấp 5 thiên ti thú thế mà liền có dạng này phòng ngự, chuyện này chính là quá sướng rồi, bất quá hắn cái này màu đen sợi tơ nếu như có thể ngụy trang một chút liền tốt, nếu không màu đen sợi tơ mới ra, bản lãnh của ta liền bại lộ. Hạ Thiên nói. Có thể, chủ nhân, đế phẩm thiên ti thú nói. A. À, Hạ Thiên nhìn về phía đế phẩm thiên ti thú. Hết chương 10.323. Chương 10.324 cường hãn nhất phòng ngự. Người đăng é Rotia Eater si Eater hát. Hạ Thiên cũng nhớ tới, hiện tại thiên ti thú đã là cấp 5, vì lẽ đó sự thông minh của hắn đã tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó, hiện tại hắn cùng Hạ Thiên bình thường đối thoại là không hề có một chút vấn đề. Như thế nào ngụy trang? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta có thể tại ta hắc tuyến bên ngoài dùng cái khác nhan sắc sợi tơ tiến hành ngụy trang, từng tầng phòng ngự, màu trắng, màu lục, màu lam, màu tím, màu vàng, cuối cùng là màu đen, trừ phi đối phương công kích có thể nháy mắt đánh tan ta tất cả phòng ngự, nếu không là sẽ không bại lộ bên trong sợi tơ. Thiên ti thú giải thích nói. Ân. Vậy ngươi bây giờ đến tột cùng có thể phòng ngự được dạng gì công kích? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không biết, bất quá vừa mới công kích liền xem như một mực đánh ra đến, ta cũng có thể ít nhất phòng ngự nửa canh giờ, Hạ Ti nói. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm công kích, ngươi có thể phòng ngự được nửa canh giờ? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phía trước hắn liền nghe nói qua thiên ti thú phòng ngự là phi thường kinh khủng. Nhưng bây giờ chính mình có thiên ti thú. Hắn mới hiểu được vì cái gì những đại nhân vật kia liều mạng đều muốn thiên ti thú. Thử một chút phòng ngự tốc độ đi, Hạ Thiên nói. Hồng Phượng nháy mắt bay ra, lần này, hắn không cần quan tâm công kích cường độ, bởi vì bọn hắn đã khảo thí ra thiên ti thú phòng ngự mạnh bao nhiêu, tiếp xuống chính là muốn nhìn thiên ti thú tốc độ phản ứng cùng phòng ngự tốc độ. Thiên ti thú sợi tơ cũng là rút về. Sau đó, một cây kim vũ bay tới. Đủ nhanh vô cùng. Thiên ti thú nháy mắt chặn kim vũ công kích. Đồng thời, hai đạo bốn đạo. Công kích càng ngày càng nhiều. Thiên ti thú không phải trực tiếp đem Hạ Thiên phòng ngự lên, mà là mỗi lần Hồng Phượng công kích cái gì điểm, hắn liền phòng ngự cái gì điểm. Thật là khủng khiếp tốc độ phản ứng a, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Hắn đã tốc độ cao nhất. Có thể cuối cùng vẫn là bị thiên ti thú chặn lại. Rất tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này, thiên ti thú thật sự là mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ a. Có thể nói, đế phẩm thiên ti thú, phòng ngự cùng phản ứng tuyệt đối đều là không cách nào tưởng tượng. Mà lại hắn còn có thể ngụy trang chính mình. Chủ nhân cần, chính là ta cần làm, bởi vì ta cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân, vì lẽ đó tâm tư của ta sẽ chỉ tại chủ nhân trên thân, ta tất cả lực chú ý cũng sẽ tại chủ nhân trên thân. Dù là chủ nhân chính mình không có chú ý tới mình thân thể sẽ nhận tập kích, ta cũng sẽ cảm ứng được, mà lại ta là đế phẩm thiên ti thú, phản ứng của ta cùng cảm giác đều là bình thường thiên ti thú không có. Hạ Ti nói thẳng, đế phẩm thiên ti thú, cường hãn cũng không vẻn vẹn là phòng ngự, mà là toàn năng. Toàn bộ phương diện tốc độ đều là không có gì sánh kịp. Ân, Hạ Thiên vỗ vỗ Hạ Ti bả vai không tệ. Đa tạ chủ nhân tán thưởng. Thiên ti thú ký ức cùng tình cảm đều là đi theo Hạ Thiên. Hạ Thiên bình thường một cái nho nhã lễ độ người, vì lẽ đó thiên ti thú cũng là nho nhã lễ độ. Lần này xem như thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá ta tiên tinh kém nhiều lắm, bằng không, Hạ Ti liền có thể lên tới cấp bậc cao hơn, đến lúc đó ta liền thật không có gì đáng lo lắng. Hạ Thiên phát hiện, thiên ti thú tốc độ phản ứng so với mình nhanh hơn. Vì lẽ đó, liền xem như vạn thông dạng này người xuất hiện lần nữa, hắn cũng không sợ. Địch nhân mới cũng không biết là lúc nào xuất hiện, càng không biết là ai, thời khắc đều muốn cẩn thận a. Hồng Phượng nhắc nhở. Kỳ thật, ta hiện tại vẫn tương đối chờ mong địch nhân mới xuất hiện, bọn hắn xuất hiện, ta liền có thể đem bọn hắn đan điền chi lực hoàn toàn hấp thu, dạng này cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ một viên giới vương đan, không biết giới vương đan đối Hạ Ti có hữu dụng hay không. Nếu như hữu dụng thì tốt hơn, mà lại bọn gia hỏa này, từng cái toàn thân trên dưới đều là bảo vật, xử lý bọn hắn, ta hẳn là cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tiên tinh thay Hạ Ti thăng cấp, hiện tại Hạ Ti khoảng cách lần sau thăng cấp hẳn là cũng không xa. Hạ Thiên cảm giác nhiều nhất 200 ức tiên tinh, Hạ Ti liền có thể lần nữa thăng cấp. Cấp 5 Hạ Ti, lực phòng ngự liền đã kinh khủng như vậy. Cái kia cấp 6 đâu? Không cách nào tưởng tượng a. Có cần hay không cố ý làm một ít chuyện, bại lộ một chút chính mình? Hồng Phượng hỏi. Quá tận lực, lần này cần ra tay với ta người, đều là đứng đầu nhất thiên tài, cũng đều là một đám người thông minh, bọn hắn tính cảnh giác nhất định rất cao, bọn hắn mặc dù không có khả năng biết rõ ta chém giết vạn thông, nhưng bọn hắn cũng sẽ minh bạch, ta trở thành thứ 10 vòng duy nhất nhiệm vụ, vậy liền nhất định là phi thường khó đối phó, vì lẽ đó, hiện tại ta làm bất cứ chuyện gì, đều có thể là vẽ rắn thêm chân. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại hắn cần phải làm là lấy tĩnh chế động. Thế nhưng là chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm, còn có không đến thời gian 5 năm, ngươi có nghĩ tới không, thời gian 5 năm, ngươi đến tột cùng có thể tăng lên bao nhiêu? Hồng Phượng hỏi. Không biết, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta Hạ Thiên thà rằng đứng sống, tuyệt không quỳ chết, thân làm con, nếu như không thể đem mẫu thân cứu ra, vậy thì bồi mẫu thân cùng chết. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Hả? Hạ Thiên mới vừa đi ra khách sạn, liền thấy Khúc Nhất Nhất. Khúc Nhất Nhất cũng nhìn thấy Hạ Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào chạy tới đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta lần trước cùng ngươi sau khi tách ra, một mực tại nơi này à? Khúc Nhất Nhất nói. Nha! Như thế nào, có tính toán gì hay không? Khúc Khê hiện tại thế nhưng là theo ta người trên một cái thuyền, tạm thời ta không có khả năng để ngươi động nàng. Hạ Thiên nói. Ta nhàn rỗi không chuyện gì động nàng làm gì? Khúc Nhất Nhất nói. Vậy ngươi bây giờ là? Ta đến tiên giới, kỳ thật cũng là vì điều tra một việc. Khúc Nhất Nhất nói. Ngươi không phải tới đối phó ta sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đối phó ngươi là một cái trong số đó, còn có một cái khác nhiệm vụ, chính là điều tra một đoạn lịch sử. Khúc Nhất Nhất nói. Cái gì lịch sử? Hạ Thiên hỏi. Là liên quan tới thần vệ một đoạn lịch sử, địa ngục đã từng phái ra qua một vị đặc sứ, vị kia đặc sứ là phi thường đặc thù, cuối cùng mất tích, hắn mất tích chính là cùng thần vệ có quan hệ. Khúc Nhất Nhất nói. Vậy ngươi bây giờ điều tra đến cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời điều tra đến rất có hạn, thần vệ tổ chức này quá đặc thù, tựa như là một quả trứng gà đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ khe hở để ta điều tra. Khúc Nhất Nhất nói. Cảnh giới của ngươi trưởng thành không ít ha? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Nhất Nhất. Địa ngục đã biết rõ ngươi hợp tác với Khúc Khê sự tình, vì lẽ đó bọn hắn xem như từ bỏ Khúc Khê, để cho ta tới tiếp nhận Khúc Khê vị trí. Một phương diện nghĩ biện pháp đưa ngươi kéo vào địa ngục, một mặt khác chính là để ta điều tra vị kia địa ngục sứ giả tin tức. Khúc Nhất Nhất nói. Ta dựa vào, ngươi còn muốn đối phó ta à? Hạ Thiên cảnh giác nhìn xem Khúc Nhất Nhất. Ta cũng bắt không được ngươi, không cần thiết đi bốc lên cái kia hiểm, bất quá ta điều tra đến, thần vệ gần nhất giống như để mắt tới hư không vương tọa. Nghe nói, từ khi hư không vương tọa phía trên xuất hiện người kia về sau, thần vệ liền đối người kia bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hết chương 10.324. Chương 10.325 chờ con cá mắc câu. Người đang é rô tia iter si iter hát. À. Hạ Thiên nhìn về phía Khúc Nhất Nhất, có cái gì liên quan tới vương tọa bên trên người kia tin tức sao? Cái này ngược lại là không có, bất quá ta nghe nói, thần vệ chú ý người đều không phải người bình thường. Đầu tiên, thần vệ chọn những cái kia 10 ức người bên trong. Thậm chí trăm ước người bên trong mới xuất hiện một cái chủng loại kia thiên tài, để bọn hắn đi hoàn thành cái gọi là thần vệ 10 năm vòng nhiệm vụ. Nếu như có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này, liền có thể trở thành thần vệ người dự bị. Đơn giản điểm tới nói, chính là để một đám trăm ước người bên trong chọn lựa ra thiên tài đi tranh đấu, ở bên trong lựa chọn ưu tú nhất người trở thành người ứng cử. Mà cái này người ứng cử cuối cùng có thể hay không trở thành thần vệ vẫn là ẩn số, bởi vì thần vệ chỉ có 12 người, thêm một cái đều không được. Vì lẽ đó trừ phi thần vệ tử vong hoặc là tự động rời khỏi, nếu không liền không khả năng có người mới thêm vào. Khúc Nhất Nhất vẫn là điều tra đến một chút tin tức. Cái kia người ứng cử hiện tại nhiều không chính là qua 10 năm vòng người, bọn hắn cuối cùng như thế nào theo trong những người này tuyển ra đến người ứng cử đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Theo ta được biết, hiện tại người ứng cử cũng không đến 5 cái, bởi vì 10 năm vòng nhiệm vụ là phi thường khó khăn, người bình thường căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Có thể hoàn thành 10 năm vòng nhiệm vụ người, đều là không phải nhân loại A, mà lại thần vệ tử vong hoặc là rời khỏi một cái, loại này xác suất là phi thường thấp, liền xem như xuất hiện một cái danh ngạch, người hậu tuyển mấy người cũng đều sẽ phân biệt bị phái đi làm khác biệt nhiệm vụ, ai có thể hoàn thành, mà lại là tốc độ nhanh nhất, chính là sẽ theo người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng. Khúc Nhất Nhất giải thích nói, nghe vào rất hợp lý, bất quá chỉ có 12 người tổ chức, có thể lớn bao nhiêu bản sự? Hạ Thiên cho rằng, liền xem như một người lại thế nào mạnh, lại có thể thế nào. Tại tiên giới hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là nhân số nhiều đến thực chất lớn bao nhiêu tác dụng. Liền xem như một cái tôn giả, nếu như bị một đám người vây công, sau cùng hạ chàng cũng là không chết cũng bị thương. Nhân số bên trên chênh lệch là không cách nào bù đắp. Theo ta được biết, thần vệ nhiệm vụ không có thất bại qua, chỉ cần là nội bộ bọn họ quyết định nhiệm vụ, một lần đều không có thất bại qua. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Có phải hay không là nhiệm vụ quá đơn giản? Hạ Thiên hỏi. Ta gần nhất thông qua rất nhiều con đường, kể cả một chút di tích cổ cùng đặc thù ghi chép điều tra đến, trước kia thần vệ làm qua một cái nhiệm vụ, chính là quét dọn một cái có tôn giả đỉnh cấp đại thế lực, chỉ xuất động hai người, ba ngày thời gian, bọn hắn liền hoàn thành. Khúc Nhất Nhất nói. Ngạch. Nói cách khác. Thần vệ người, thực lực hẳn là ít nhất cũng là tôn giả. Bất quá. Coi như đồng dạng là tôn giả, hai cái đánh một cái cũng không phải nhất định có thể diệt sát, mà lại bọn hắn đối phó là một cái đại thế lực, đối phương mặc dù chỉ có một cái tôn giả, nhưng thủ hạ chuẩn tôn giả số lượng cũng không ít, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người cũng không ít. Mặc dù bọn hắn đơn đả độc đấu căn bản không thể nào là tôn giả đối thủ, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, cộng lại tạo thành lực phá hoại cũng vẫn là người bình thường không cách nào tưởng tượng a. Nói như vậy, thần vệ thật rất đáng sợ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, cho nên có thể đủ bị thần vệ cảm thấy hứng thú người, tuyệt đối không đơn giản. Khúc Nhất Nhất nói. Nói cho người cái có ý tứ sự tình, Hạ Thiên nói. Sự tình gì? Khúc Nhất Nhất hỏi. Ta bị thần vệ xem như là thứ 10 vòng nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Cái gì? Khúc Nhất Nhất cũng là sững sờ. Ta nói, ta biến thành thần vệ 10 năm vòng nhiệm vụ thứ 10 vòng. Hạ Thiên nói. Cái này Khúc Nhất Nhất trừng lớn cặp mắt của mình. Có phải hay không rất có ý tứ? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thảm rồi a, thứ 10 vòng nhiệm vụ là không thể lựa chọn, những cái nhiệm vụ khác đều có thể tuyển tính, nhưng thứ 10 vòng cùng thứ 15 vòng đều là không thể chọn. Nói cách khác, chỉ cần đi làm thần vệ nhiệm vụ người, đến thứ 10 vòng, liền nhất định sẽ tới tìm ngươi, mà có thể làm được thứ 10 vòng người, thực lực cùng thủ đoạn khẳng định đều là không cách nào tưởng tượng. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Điểm này ta đã biết rõ, mà lại đã bị một cái tên là Vạn Thông Người cho tập kích. Hạ Thiên nói. Vạn Thông Người này ta gần nhất có điều tra qua, hắn thật không đơn giản, hắn không phải đệ bát phương người, mà là đệ thất phương người, hắn người này là một cái đại thế lực công tử ca, từ nhỏ đã nhận lấy hoàn mỹ nhất bồi dưỡng, đạt được tất cả mọi thứ cũng đều là tốt nhất, bất quá gia hỏa này cũng là một cái nhân vật hung ác, bởi vì phụ thân tử vong, trong nhà huynh đệ cùng hắn cướp đoạt thế lực. Cuối cùng hắn liền một người giết sạch trong nhà mình tất cả huynh đệ, chỉ cần là trực hệ, một cái không có lưu, bất quá khi đó hắn không có lòng người, vì lẽ đó hắn liền mang theo một nhóm tài phú rời đi, cái kia thế lực cũng là dạng này bị tan rã. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Đã giao thủ qua, thực lực rất mạnh, Hạ Thiên nói. Ân. Khúc Nhất Nhất nhẹ gật đầu. Loại người này, thực lực khẳng định là phi thường không đơn giản. Ta cũng không biết tiếp xuống đối phó ta người là ai. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối không đơn giản a. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, hợp tác đi. Khúc Nhất Nhất nói. Hợp tác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi làm mồi nhử, đem người lừa gạt đi ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ bắt lấy đối phương, ta dùng địa ngục chi lực tiến hành luân hồi thẩm vấn, liền có thể đem hắn ẩn tàng tất cả bí mật tất cả khai quật ra. Khúc Nhất Nhất nói. Chúng ta đồng loạt ra tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Nhất Nhất. Mặc dù Khúc Nhất Nhất thực lực tăng cường một chút, có thể Khúc Nhất Nhất cùng thực lực của đối phương chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Ngươi lên, ta cho ngươi cố lên, Khúc Nhất Nhất nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tốt, ngươi một đại nam nhân, cũng đừng có cùng ta so đo, thẩm vấn sự tình giao cho ta, ta cam đoan có thể đào móc ra đối phương tất cả ký ức, thậm chí có thể tìm được tuyên bố nhiệm vụ người, dạng này chúng ta liền có thể thuận manh mối này tìm tới thần vệ. Khúc Nhất Nhất nói thẳng. Nghe vào không tệ, có thể ta không xác định mình có thể giải quyết đối phương, bởi vì ta không biết đối phương lúc nào xuất hiện, dùng chính là bản lãnh gì, ta như thế nào đánh bại đối phương, nếu như đối phương chạy thoát, ta muốn đuổi kịp đối phương cũng cơ hồ là không có khả năng. Hạ Thiên buồn rầu nhất cũng là cái này. 3. Khúc Nhất Nhất tay phải vung lên, một đoàn lực lượng theo trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, trực tiếp bao khỏa tại Hạ Thiên trên thân bắt đầu từ bây giờ. Bất kể là ai ra tay với ngươi, tầng này địa ngục lực lượng đều sẽ bao phủ lại đối phương, ta có thể nhẹ nhõm biết rõ đối phương ở đâu. Xem ra, ngươi thu được rất đáng gờm năng lực a, liền Khúc Khê cũng không có thu hoạch được lực lượng như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, ta việc cần phải làm cùng Khúc Khê cũng hoàn toàn khác biệt, nếu như không có điểm đặc thù bản lĩnh, ta như thế nào đi làm nhiệm vụ này. Khúc Nhất Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vậy thì chờ con cá mắc câu rồi. Hết chương 10.325. Chương 10.326 giá trị 1.000 vạn tảng đá. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên cũng là trực tiếp trong thành đi dạo. Gần nhất mấy ngày nay, hắn mua đơn giản một chút vật tư, thời điểm chiến đấu cũng có thể sử dụng. Đều là một chút đồ vật nhỏ. Bất quá hắn dùng tiền vung tay quá chán dáng vẻ thì là bị người để mắt tới. Hắn cũng là cố ý bại lộ. Cuối cùng, hắn bị nội thành một thế lực phát hiện. Kỳ thật, phát hiện Hạ Thiên thế lực có mấy cái, bất quá Hạ Thiên thường xuyên ẩn hiện tại cùng một cái thế lực phạm vi bên trong, vì lẽ đó cuối cùng Hạ Thiên bị cỗ thế lực này nhìn kỹ, đương nhiên, thế lực của nơi này cũng không phải đồ đần. Bọn hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà lại phái người trước điều tra Hạ Thiên thân phận. Nhìn xem theo nội thành một ít đại nhân vật đại thế lực phải chăng có quan hệ. Bất quá cuối cùng bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên gần nhất đều là ở tử điếm, cũng không có cùng nội thành thế lực nào có quan hệ. Lão đại, chúng ta lúc nào động thủ? Hồn Doanh người hỏi. Không thể trực tiếp động thủ, có thể tùy tiện cầm được ra nhiều như vậy tiên tinh người, hẳn không phải là người bình thường, lại đi điều tra một chút, nhìn xem có người hay không có thể điều tra ra thân phận của hắn tới. Hồn Doanh lão đại nói. Không thể chờ, lão đại, Liệp Doanh bên kia vẫn luôn đang ngó chừng nơi này đâu, nếu như chúng ta không động thủ lời nói, bọn hắn liền muốn động thủ. Vậy thì tìm mấy tên thủ hạ đi dò xét một cái đi, nhớ kỹ, là thăm dò, không phải thật sự động thủ, nếu như phát hiện vấn đề, lập tức trở về đến, gần nhất Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo khai chiến, rất nhiều cao thủ đều sinh động lên. Hồn Doanh lão đại có thể tại Liệp Hồn Vân Thành nơi này làm một phương lão đại, tự nhiên cũng là có bản lĩnh. Phải biết, Liệp Hồn Vân Thành bên trong, trung tâm thế lực nhỏ cộng lại, khoảng chừng hơn ngàn nhà. Lớn một chút, một cái thế lực hơn ức người, mặc dù không phải đều trong thành, nhưng nội thành lâu dài cũng có mấy chục vạn người, có chuẩn tôn giả tỏa chấn, nhỏ một chút thế lực đồng dạng cũng có vài trăm người, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, vì lẽ đó, nếu như hắn muốn trong thành lăn lộn, liền nhất định phải ăn những người này còn lại. Cẩn thận! Liệp Hồn hiện tại sống cũng là vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ, gần nhất nội thành tới không ít cao thủ, đều là muốn thừa cơ tại Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo đại chiến thời điểm kiếm một chén canh. Hạ Thiên ngay tại tử quán lúc uống rượu, bên cạnh một bàn bốn người ngồi tới huynh đệ, ta cái này có chút đồ tốt, người có thu hay không? Sau đó, người kia lấy ra một khối đá. Hả? Làm Hạ Thiên nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, hắn cũng là sững sờ giá cả bao nhiêu. Đối diện bốn người nhìn thấy Hạ Thiên như thế chủ động, cũng là sững sờ, sau đó một người trong đó mở miệng 1.000 vạn tiên tinh. Công phu sư tử ngoạm. Không thể không nói. Đối phương đây quả thật là dám chào giá ha. Tảng đá kia bình thường nhìn lại. Căn bản chính là bình thường nhất tảng đá. Một khối tiên tinh đều không đáng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật trang bị. Hả? Bốn người kia đều có chút mộng, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên là đang đùa bỡn bọn hắn, nhưng khi hắn bọn họ mở ra chữ vật trang bị thời điểm, bọn hắn tất cả trợn tròn mắt, bên trong thật tất cả đều là tiên tinh a. Lúc này bọn hắn tất cả không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn vẫn là rời đi. Sau đó bọn hắn cũng là trở về trực tiếp bẩm báo chuyện này. Đại ca, ta cho rằng, hắn đây là nhận sợ. Hắn biết rõ chúng ta ở chỗ này địa vị, cho nên trực tiếp giao 1.000 vạn tiên tinh làm phí bảo hộ. Có khả năng, dù sao hắn là một cái kẻ ngoại lai, chúng ta ở chỗ này cũng là có chút danh tiếng. 1.000 vạn tiên tinh mua một khối đá, cái này rất hiển nhiên, chính là hắn cố ý. Xung quanh những cái kia Hồn Doanh người từng cái trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đây là bọn hắn lần thứ nhất thuận lợi như vậy làm việc đâu, bình thường bọn hắn làm việc, đều sẽ ít nhất đánh lên mấy trận. Thậm chí còn chết đi một số người. Nhưng lúc này đây, thế mà không thương tổn một binh một tốt, liền làm cho đối phương cầm 1.000 vạn tiên tinh. Không đúng, chuyện này có vấn đề a. Hồn Doanh lão đại hơi nhướng mày. Làm sao vậy, đại ca? Ngươi cho tảng đá là cái nào lấy được? Hồn Doanh lão đại hỏi. Ta phía trước không phải đệ thất phương người nha, năm đó ở đại đào vong thời điểm, nhìn thấy nơi xa có cao thủ tại chiến đấu. Một khối đá đánh trúng thân thể của ta, hủ thực ta huyết nhục, đằng sau phế đi rất lớn khí lực mới làm ra đến, vì kỷ niệm, ta liền giữ lại, vừa mới đang nghĩ, như thế nào dọa dẫm đối phương, ta liền trực tiếp đem tảng đá lấy ra, trên thân cũng không có những vật khác không đáng giá. Cái kia thủ hạ nói. Ngươi nói là, một khối đá có ăn mòn năng lực? Hồn Doanh lão đại hỏi. Đúng vậy, Bất quá ta vẫn cho rằng là lúc ấy cao thủ thời điểm chiến đấu, trên tảng đá có đối phương pháp tác lực lượng, cho nên mới sẽ dạng này. Cái kia thủ hạ nói. Người đi, dùng cái này 1000 vạn tiên tinh, đem tảng đá mua về. Hồn Doanh lão đại cho rằng, nhất định là cái kia tảng đá có vấn đề. Đơn giản điểm tới nói. Chính là tảng đá khả năng thật sự là cái bảo vật. Đối phương không phải e ngại bọn hắn giao phí bảo hộ, mà là chiếm một món hời lớn. Cái kia thủ hạ cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Ngươi nói cái gì muốn mua về? Hạ Thiên không hiểu nhìn đối phương. Không sai, tảng đá kia là ta bảo vật gia truyền, nếu như ta không lấy về lời nói, phụ thân ta liền muốn giết ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể mua về. Người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Không bán. Hạ Thiên nói. Dàn xếp một cái đi, huynh đệ, chúng ta cũng không dễ dàng. Người kia nói. Ta nói, không bán. Hạ Thiên nói. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Người kia sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Hồn Doanh người. Thì tính sao? Ta bỏ ra 1000 vạn tiên tinh mua đồ vật, ngươi cầm tiên tinh, đồ vật chính là ta, thiên kinh địa nghĩa, bẩm báo đi đâu, ta đều có lý. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ. Người kia trùng điệp hừ một tiếng. Ở chỗ này, trêu chọc chúng ta Hồn Doanh, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Phải không? Ta rất muốn nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Là ai đang gây hấn chúng ta Hồn Doanh người a? Một tên nhìn qua bá khí nam tử từ bên ngoài đi vào. Làm hắn đi tới thời điểm. Xung quanh mấy bàn người cũng là vội vàng rời đi rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên là không dám trêu chọc người này. Nhị ca, xung quanh những người kia cung kính nói. Chính là tiểu tử ngươi đi. Hồn Doanh lão nhị đi tới, ánh mắt khiêu khích nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nhìn đối phương. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thả thông minh một chút, chúng ta nhị ca thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, đời này giết qua chí ít 10 vạn người. Những người kia phi thường tự hào nói. Trong mắt bọn họ, giết người chính là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Trên tay của ta thế nhưng là dính đầy tiên huyết, không quan tâm giết nhiều ngươi một cái. Hồn Doanh lão nhị nói thẳng. Đạp. Cùng lúc đó, một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, nam tử này sau lưng cõng một thanh màu vàng đại đao. Hồn lão nhị, người muốn giết ai? Hết chương 10.326. Chương 10.327. 11 môn tân môn chủ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiết huynh, sao ngươi lại tới đây? Hồn nhị một mặt hưng phấn nói. Kim đao môn. Tất cả mọi người nhìn ra được. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là kim đao môn người. Phải biết, hiện tại kim đao môn thế nhưng là phong quang nhất thời điểm, bọn hắn cùng Tam Trúc giáo khai chiến, đây chính là có rất lớn ý nghĩa. Tam Trúc giáo là đệ bát phương đệ nhất ma giáo, kim đao môn cùng bọn hắn khai chiến, chẳng khác nào là tại diệt trừ ma giáo, vì dân trừ hại. Mặc dù kim đao môn cũng không có đánh lấy dạng này cờ hiệu, nhưng người bên ngoài đều là ủng hộ kim đao môn người. Đem kim đao môn người xem như là anh hùng. Mà lại song phương vừa mới giao thủ. Tam Trúc giáo chính là bị áp đảo thức nghiền ép. Ta làm nhiệm vụ đi ngang qua nơi này, đúng lúc nhìn xem ngươi. Vị kia kim đao môn đệ tử nói. Gần nhất kim đao môn đệ tử bốn phía làm nhiệm vụ. Nói trắng ra là. Chính là truy sát một chút Tam Trúc giáo bên ngoài trọng yếu nhân viên. Bọn hắn thực lực cường hãn. Bình thường người là không chọc nổi. Đến, ta mời người uống rượu. Hồn nhị vội vàng nói. Không vội, ta muốn nhìn một chút, người có phải hay không lại tại bên ngoài gây chuyện, khi dễ người. Kim đao môn đệ tử hỏi. Người đi trước bên kia chờ ta, bên này rất nhanh liền có thể xử lý. Hồn nhị cho rằng, ở bên ngoài lăn lộn, chủ yếu nhất chính là mặt mũi, hắn cũng không muốn để kim đao môn người cảm giác hắn rất vô dụng. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều không làm được, vậy hắn về sau liền không mặt mũi thấy người. Mà lại hiện tại kim đao môn người xuất hiện ở đây, cũng coi là để hắn có rất lớn mặt mũi. Hắn cho rằng, liền xem như phía trước tên tuổi của mình còn chưa đủ lấy trấn nhiếp đối phương, vậy bây giờ cũng đầy đủ. Kim đao môn người xuất hiện ở đây, người nơi này cũng đều nhìn thấy hắn cùng kim đao môn người quan hệ. Liền xem như đối phương không nể mặt hắn, chẳng lẽ còn dám không cho Kim Đao Môn người mặt mũi sao? Tiểu tử, ta không muốn lãng phí thời gian, đàng hoàng nghe lời làm việc, ta có thể bỏ qua ngươi, bằng không, ta có 100 loại phương pháp để ngươi chết trong thành. Hắn chính là đang cảnh cáo Hạ Thiên, cũng là đang uy hiếp Hạ Thiên. Rất nhiều người cho rằng, nội thành chính là 100 an toàn. Nhưng hắn câu nói này chính là tại để Hạ Thiên biết rõ, liền xem như trong thành, cũng không thể nào là 100 an toàn. Nếu như ta nói không đâu, Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết, Hồn Nhị sau khi nói xong phảng phất trực tiếp liền muốn động thủ đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, động cũng không động. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy Hồn Nhị muốn trực tiếp động thủ, đối phương liền cũng đã bị chấn nhiếp. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hạ Thiên động tác, Hồn Nhị liền có chút gặp khó khăn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn sẽ tạm thời thu tay lại, sau đó cảnh cáo đối phương, về sau cho đối phương mặt khác áp lực tâm lý. Bất quá bây giờ nơi này có Kim Đao Môn người nhìn xem đâu, nếu như hắn liền lưu đơn giản như vậy xử lý lời nói, đây chẳng phải là tại Kim Đao Môn người trước mặt mất thể diện. Phải biết, hắn về sau còn nghĩ đến dựng vào Kim Đao Môn chi này dây. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng chỉ có thể kiên trì đánh ra công kích của mình. Oanh! Hắn công kích vừa mới đánh ra. Một bên Hạ Ti cũng là nháy mắt xuất thủ. Từng đoàn màu trắng sợi tơ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trực tiếp chặn cái này Hồn Nhị công kích. Thiên Ti Thú, một bên Kim Đao Môn người lập tức sững sờ. Thiên Ti Thú. Nghe được cái tên này thời điểm, Hồn Nhị cũng là sững sờ, mặc dù hắn chưa thấy qua Thiên Ti Thú, nhưng hắn cũng đã được nghe nói Thiên Ti Thú tên tuổi a, phàm là dùng có Thiên Ti Thú người, tuyệt đối không phải người bình thường, điểm này thế nhưng là phi thường rõ ràng a. Lúc này người trước mặt này có Thiên Ti Thú, vậy liền đại biểu hắn đá trúng thiết bản lên a. Hiện tại, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được a. Hắn cho rằng nếu như mình nhận sợ lời nói, cái kia Kim Đao Môn người khẳng định xem thường chính mình, cho là mình không có bản lãnh gì, thế nhưng là nếu như tiếp tục đánh nhau lời nói, vậy hắn cũng là lo lắng sẽ xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn a. Bọn hắn Hồn Doanh có thể đặt chân nhiều năm như vậy, chính là bình thường không sợ phiền phức. Thời điểm then chốt không gây chuyện. Hắn cũng không muốn cho Hồn Doanh mang đến cái gì tai nạn. Tiên sinh, xin hỏi ngài là Kim Đao Môn người kia cũng là vội vàng tiến lên. Hạ Thiên. Cái gì ngài là Hạ Tiên sinh, Kim Đao Môn người kia cũng là vội vàng tiến lên. Hạ Thiên cái kia Hồn Nhị vừa mới bắt đầu nghi ngờ một chút, nhưng hắn nhìn thấy Kim Đao Môn người kia bộ dáng, nháy mắt liền nghĩ tới phía ngoài truyền thuyết. Bên ngoài liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết nhiều lắm. Đồng dạng, hắn cũng nghe nói Hạ Thiên cùng Kim Đao Môn môn chủ quan hệ phi thường tốt. Mà lại gần nhất bên ngoài liên quan tới Hạ Thiên đại sát tứ phương sự tình cũng không ít. Hạ Thiên không có trả lời. Hạ Tiên sinh, môn chủ có lệnh, ở bên ngoài nếu như nhìn thấy Hạ Tiên sinh, giống như nhìn thấy môn chủ, tiểu nhân phía trước không biết Hạ Tiên sinh thân phận, mong được tha thứ. Kim Đao Môn người kia thật sâu bái một cái. Không cần phải khách khí, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kim Đao Môn người kia đi tới Hồn Nhị trước mặt. Hồn Nhị, ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này hắn cũng là một chút mặt mũi cũng không cho Hồn Nhị. Ta Hồn Nhị lúc này cũng là nhất thời nghẹn lời, sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Thiên. Hy vọng Hạ Thiên có thể cho hắn một bậc thang, để hắn giải thích một chút. Hắn nhìn ra, Kim Đao Môn người hiện tại cũng không phải đang nói đùa. Phía trước bọn hắn mặc dù nhận biết, bất quá cũng không có bao nhiêu giao tình, lúc này nhìn thấy Hồn Nhị chủ động tới trêu chọc Hạ Thiên thời điểm, cái này Kim Đao Môn người cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Đao Môn thế nhưng là thu nạp ở chỗ này đứng đầu tồn tại a. Bọn hắn loại người này cũng không phải dễ trêu. Có thể Hạ Thiên cũng không có cho Hồn Nhị bậc thang. Đối với bọn hắn loại người này, Hạ Thiên nhưng thật ra là rất xem thường, từng cái lần yếu sợ mạnh. Hạ Tiên sinh, chúng ta phía trước cảm thấy ngài mua thua lỗ, kia chỉ bất quá là một khối phổ thông tảng đá vụn mà thôi, cho nên chúng ta lần này tới, là chuyên môn đến trả lại ngài cái kia 1.000 vạn tiên tinh. Phía trước bán Hạ Thiên tảng đá người kia cũng là nháy mắt đem Hạ Thiên chữ vật trang bị lấy ra. Đặt ở Hạ Thiên trước mặt. Đúng, chính là như vậy. Hồn Nhị cũng là thở dài một hơi. Đồng thời hắn cũng là đối với chính mình thủ hạ hài lòng nhẹ gật đầu, Nếu như không phải hắn thủ hạ đột nhiên nghĩ đến câu nói này, vậy hắn thật đúng là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù 1.000 vạn tiên tinh để bọn hắn cũng là phi thường đau lòng, nhưng bây giờ cuối cùng là có nấc thang. Hạ tiên sinh, ngài thấy thế nào? Kim đao môn người kia hỏi. Cứ như vậy đi, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Còn không mau tạ ơn Hạ tiên sinh, Kim đao môn người kia nhắc nhở. Đa tạ Hạ tiên sinh, Hồn Nhị vội vàng nói. Sau đó Hồn Nhị cũng là dẫn người vội vàng rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Kim đao môn người kia, ngươi tên là gì? Ta gọi Thiết Nghệ. Ân, tới cùng uống điểm đi. Hạ Thiên minh bạch, Kim đao môn người tới, khẳng định là có một chút chuyện quan trọng. Đa tạ đại nhân, Kim đao môn người kia cung kính nói. Ngươi là cái nào môn? Kim đao môn thứ 11 môn tân nhiệm môn chủ, đời trước môn chủ là ca ca của ta. Hết chương 10.327. Chương 10.328 thiên tinh cùng địa sát. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta nhìn tận mắt người ca ca chết, Hạ Thiên không muốn giấu giếm loại chuyện này. Hắn cũng không có cái gì tị húy. Ta biết, lão đại cùng ta đã nói rồi, đa tạ Hạ tiên sinh, có thể làm cho chúng ta nhanh như vậy biết rõ chân tướng, nhanh chóng xuất động, cho ca ca ta báo thù, mà lại ta nghe lão đại nói, nếu như không phải ngài, hắn cuối cùng cũng không có khả năng nhìn xem thánh mẫu tử vong, đồng thời chém giết Tam Trúc giáo giáo chủ. Thiết Nghệ lần nữa đối Hạ Thiên khom người. Tốt, đều là chuyện quá khứ, Hạ Thiên cũng không muốn tranh công. Bất quá khi đó nếu như không có Hạ Thiên, Thiết Tâm thật không có sự tình phía sau. Dù sao cũng là có Hạ Thiên tại, hắn mới có thể bên trên Thiên Quả Sơn, mới có phía sau những cơ hội kia. Ngươi một người môn chủ tự mình tới nơi này, là có cái đại sự gì sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thay một cái huynh đệ đến nhặt xác, Thiết Nghệ nói. À, ta trước kia cũng không phải là Kim Đao Môn người, là một cái tuổi trẻ khinh cuồng tiểu tử, năm đó ca ca ta gia nhập Kim Đao Môn, ta lại không thể gia nhập, trong lòng không phục lắm, liền đi ra lăn lộn, lúc đó chính là tại Liệp Hồn Vành Đai hành tinh nơi đó lăn lộn, nơi đó có hai tòa ngọn núi, gọi là Thiên Tinh cùng Địa Sát, ở Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh, lúc kia thực lực của ta không tệ, cuối cùng lăn lộn đến Thiên Tinh Doanh cao vị, lúc kia, hai chúng ta doanh đánh phi thường hung, bởi vì nơi đó có rất nhiều lợi ích, cuối cùng diễn hóa thành lớn nhất một trận chiến đấu, cuộc chiến đấu kia, tử thương hơn 300.000 người. Ta cùng Địa Sát Doanh ngay lúc đó đệ nhất chiến thần Minh Hổ hai người cũng là cuối cùng liều mạng 3 năm, lẫn nhau đánh tới cơ hồ đan điền thiêu hủy, liền tại chúng ta cảm thấy, mình bây giờ chết đi đều là đáng giá thời điểm, hai cái lão đại bắt tay giảng hòa. Thiết Nghệ sau khi nói đến đây lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cho rằng kia là một trận nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Để các huynh đệ đi liều mạng, người ở phía trên hòa giải, đúng là để người rất im lặng. Hạ Thiên cũng minh bạch Thiết Nghệ tâm tình. Trong mắt bọn hắn, chỉ có lợi ích, lúc đó nhận trọng thương ta cùng Minh Hổ cũng phải cần số lớn tài nguyên mới có thể khôi phục. Kết quả lão đại của chúng ta xem xét tình huống của chúng ta, cảm thấy không có giá trị lợi dụng, còn muốn nỗ lực, cuối cùng cũng là trực tiếp vứt bỏ chúng ta. Lúc đó ta tình huống còn tốt, cả ta đem ta đón về, đã cứu ta một mạng, nhưng phía sau ta nghe nói, Minh Hổ hạ chàng rất thảm, hắn vốn là không gượng dậy nổi. Bất quá lão bà hắn mang theo nhi tử của hắn đi tìm Địa Sát lão đại, muốn Địa Sát lão đại cứu hắn, kết quả Địa Sát lão đại dứt khoát giết hắn lão bà cùng hài tử. Thiết Nghệ nói, đây cũng quá không có nghĩa khí đi, vậy sau này ai còn sẽ thay hắn bán mạng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lợi ích, hiện tại Thần Châu, chỉ cần ngươi cho đầy đủ tiên tinh liền sẽ có người thay ngươi bán mạng, mà lại thời gian sẽ lắng đọng hết thảy, thiên tinh cùng Địa Sát chiếm lĩnh trọng yếu tài nguyên. Mà lại bọn hắn còn chiếm nhận Liệp Hồn Vành Đai hành tinh một chút đặc thù cửa vào, vì lẽ đó những năm này kiếm rất nhiều. Thiết Nghệ cảm khái nói. Cái kia Minh Hổ đằng sau thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chết, Thiết Nghệ nói. Bị hắn lão đại giết? Hạ Thiên hỏi. Không, hắn lão đại trước kia thích nhất đi Địa Sát Phong Địa Sát Động đi tu luyện, vì lẽ đó hắn một mực mai phục tại nơi đó, phong bế chính mình tất cả giác quan, chính là muốn chờ hắn lão đại ở nơi đó bế quan tu luyện thời điểm. Hắn cho đối phương một kích chí mạng, hắn đã chờ mấy chục năm, không nhúc nhích, cuối cùng bỏ mình, hắn lão đại cũng không có quay lại Địa Sát Động tu luyện. Thiết Nghệ nói, ngươi lần này tới, chính là vì nhặt xác cho A? Hạ Thiên hỏi. Ân, bất quá ta không đơn thuần là thu thập, trước khi đến, liền đã theo lão đại ta chào hỏi, ta muốn triệt để giải quyết đoạn ân oán này, mà lại ta vừa mới liền đã cùng nội thành những cái kia cùng thiên tinh doanh cùng địa sát doanh có mua bán người chào hỏi, để bọn hắn tự mình lựa chọn, là cái gì cũng không làm, vẫn là đi giúp đối phương, mà lại ta cũng phái người truyền đến bên ngoài những thế lực kia, chờ tin tức lắng đọng một lúc sau, ta liền đi thiên tinh sơn cùng địa sát sơn. Thiết Nghệ lần này tới, chính là muốn báo thù. Hắn lẻ loi một mình đến đây. Mục đích rất đơn giản. Chính là không muốn đem vấn đề đưa đến Kim Đao Môn đi. Hắn phân chia rất rõ ràng. Nếu như hắn chết ở chỗ này, vậy chỉ có thể nói là chính hắn bản sự không tới nơi tới chốn. Một mình ngươi, có thể đánh được nhiều người như vậy sao? Hạ Thiên cũng minh bạch, Thiết Nghệ có thể lên làm 11 môn tân môn chủ, vậy liền đại biểu hắn thực lực bất phàm. Có thể cái kia hai tòa ngọn núi có thể ở loại địa phương này kiếm nhiều năm như vậy tiên tinh, hẳn là cũng nuôi dưỡng không ít cao thủ. Đặc biệt là tại nhân số lên, càng hẳn là cường hãn vô cùng. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu, Thiết Nghệ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Hạ tiên sinh, tuyệt đối không thể, ngài là lão đại nhà ta bằng hữu, đây là chuyện riêng tư của ta, làm sao có thể kinh động ngài đâu. Nếu như ta cần giúp đỡ lời nói, ta liền theo Kim Đao Môn dẫn người đi ra. Thiết Nghệ vội vàng nói. Ngươi không theo Kim Đao Môn dẫn người, không phải là bởi vì ngươi không muốn mang người, mà là ngươi cảm thấy, Kim Đao Môn hiện tại ngay tại đại chiến, không nên vì chuyện riêng của ngươi mà phá hư Kim Đao Môn chiến đấu, mà lại ngươi cũng không muốn đem lần này chiến đấu đưa đến Kim Đao Môn đi. Ngươi chết, trận này ân oán cũng liền kết thúc, bất quá, ta cũng không phải các ngươi Kim Đao Môn người. Mà lại ta lần này giúp ngươi, là cảm thấy cái kia hai cái thế lực hẳn là có không ít tài phú, ta nhìn chúng chính là bọn hắn tài phú. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân. Thiết Nghệ minh bạch, Hạ Thiên chính là muốn giúp hắn. Kỳ thật, Hạ Thiên một mặt là muốn giúp đỡ Thiết Nghệ. Một mặt khác cũng là muốn ra khỏi thành, cho người đánh lén hắn cơ hội. Hắn vừa mới ở chỗ này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đuổi giết hắn người, nhất định có thể tìm tới đây rồi. Trong thành, đuổi giết hắn người cũng không tốt động thủ. Mà lại, hắn cũng là thật coi trọng thiên tinh doanh cùng địa sát doanh tài phú. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thiên tinh. Hai cái này thế lực ở đây làm nhiều năm như vậy địa đầu xa, tài phú khẳng định giết không được. Cái này Thiết Nghệ bản sự mặc dù không tệ, bất quá hắn như vậy gióng trống khua chiêng đi qua, đối phương khẳng định sẽ có phòng bị, mà lại hiện tại Kim Đao Môn cùng Tam Trúc Giáo khai chiến. Đối phương rất có thể sẽ đi mời Tam Trúc Giáo cao thủ đến trợ trận, nếu như chúng ta không giúp đỡ lời nói, hắn khả năng chết chắc. Hồng Phượng phân tích nói. Tiểu tử này là cái giả nghĩa khí người, hơn nữa còn là Kim Đao Môn người, không giúp liền không có đạo lý. Hạ Thiên cũng không muốn xem lấy Thiết Nghệ chết ở chỗ này. Hòn đá kia sự tình, chỉ có thể sau đó xử lý. Hồng Phượng cũng minh bạch, hiện tại Hạ Thiên muốn trước xử lý Thiết Nghệ sự tình. Tảng đá. Chính là phía trước Hạ Thiên tiêu 1.000 vạn tiên tinh mua tảng đá, đó cũng không phải là một khối đá bình thường a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình tảng đá, xem ra là phải cho Thập Tam truyền cái tin tức. Hết chương 10.328. Chương 10.329 dầu đến chảy mỡ. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ra khỏi thành. Theo ra khỏi thành bắt đầu. Hạ Thiên cùng Thiết Nghệ ở giữa liền giữ vững vốn có khoảng cách, hắn lo lắng lại đột nhiên có người giết ra đến đánh lén hắn, nếu như Thiết Nghệ ở bên người lời nói, Thiết Nghệ cũng gặp nguy hiểm, tựa như là Khúc Khê lúc đó ở bên cạnh hắn, cũng bị Vạn Thông đánh lén. Hắn cũng không muốn để Thiết Nghệ bởi vì hắn thụ thương a. Ngươi nói là, bọn hắn một năm liền có thể kiếm mấy chục ức tiên tinh? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Thiết Nghệ. Đúng, là bỏ đi tất cả tiêu hao. Kể cả cho phía trên tặng lễ, bọn hắn cái kia hai tòa bên trên đằng sau trước kia là có quáng hiếm thấy sinh ra, phi thường đáng tiền, cũng chính bởi vì loại này khoáng sản mới có thể ra tay đánh nhau, mà lại hai người bọn họ ngọn núi ở giữa, là một cái có thể tiến vào liệp hồn vành đai hành tinh đường nhỏ, cái này đường nhỏ có thể đi vòng qua liệp hồn vành đai hành tinh bên trong, càng thích hợp tầm bảo cùng chạy trốn, bọn hắn ở nơi đó là thu lấy phí qua đường, mà lại nguyên bản thiên tinh doanh cùng địa sát doanh chính là cướp bóc thế lực. Không ít ở bên trong thu được bảo vật người, không có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài liền bị giết. Thiết Nghệ giải thích nói. Bọn hắn tồn tại đã bao nhiêu năm? Hạ Thiên hỏi. Ta 2.000 năm trước gia nhập thiên tinh doanh, ở bên trong chinh chiến hơn 1.000 năm. Thiết Nghệ nói. Nói cách khác, Bọn hắn chỉ ít kiếm lời 2000 năm bẫy dập, một năm mấy chục ức tiên tinh, đây chính là một món của cải khổng lồ a. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiên tinh. Hiện tại hai cái này thế lực có nhiều như vậy tài phú, vậy hắn không ăn cướp hai cái này thế lực liền nói không đi qua. Đương nhiên, hắn đây chính là vì dân trừ hại a. Cái này thiên tinh doanh cùng địa sát doanh quả thực chính là giàu đến chảy mỡ a. Hồng Phượng cũng là phi thường hưng phấn. Nếu như cho Hạ Ti đầy đủ tiên tinh, cái kia Hạ Ti liền có thể lần nữa thăng cấp, nếu như có thể đem Hạ Ti thăng cấp đến thập phẩm lời nói, vậy coi như là tôn giả cấp bậc cao thủ cũng không làm gì được Hạ Thiên. Mật thiết chú ý đánh lén ta người, phía trước ta náo ra tới động tĩnh không nhỏ, lấy truy sát ta những người kia bản sự, nhất định có thể điều tra đến tin tức của ta. Hạ Thiên minh bạch. Đánh lén địch nhân, rất có thể sẽ tại gần nhất mấy ngày nay liền động thủ. Hạ Tiên sinh, kỳ thật chính ta hẳn là có thể giải quyết. Thiết Nghệ phi thường tự tin nói. Ân, ta gần nhất cũng sẽ có một chút phiền toái, ngươi đi trước, ta giải quyết những này phiền phức liền sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên sinh, nếu như Tiên sinh có gì cần ta địa phương, tùy thời phân phó, lão đại nhà ta nói, nếu như Hạ Tiên sinh có cần, kim đao môn người, tùy thời có thể vì Tiên sinh chịu chết. Thiết Nghệ chắp tay. Cứ như vậy. Bọn hắn cũng là đang không ngừng đi đường. Thiên tinh doanh cùng địa sát doanh vị trí cách Liệp Hồn Vân Thành cũng không gần, mà là khoảng cách Liệp Hồn Vành Đai hành tinh rất gần. Thiết Nghệ cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiết Nghệ cùng nơi này, có rất lớn ràng buộc a, dọc theo con đường này, những người kia nghe nói Thiết Nghệ trở về, mỗi một cái đều là phi thường chấn kinh, dựa theo bình thường đến nói, hắn rời đi nơi này đã chỉ ít 1000 năm, nhưng bây giờ nhắc lên tên của hắn. Người nơi này vẫn là khắc sâu ấn tượng a, mà lại hiển nhiên những người này chấn kinh cùng hoảng sợ cũng không phải là bởi vì phía sau hắn kim đao a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hỏi thăm một chút Hạ Thiên cũng là trực tiếp tìm mấy cái đội ngũ hỏi thăm. Hắn thế mới biết. Nguyên lai. Năm đó Thiết Nghệ cùng Minh Hổ hai người sở dĩ có thể ở chỗ này nổi danh là hoàn toàn dựa vào đánh ra tới. Thậm chí thiên tinh doanh cùng địa sát doanh có thể có dạng này địa vị. Đều là hai người bọn họ dẫn người đánh xuống. Trước kia Liệp Hồn Vành Đai hành tinh thế lực của nơi này không có 1 vạn, cũng có 8000. Nhiều như vậy thế lực rắc rối phức tạp, đều muốn phân nơi này một miếng thịt. Nhưng chính là hai người bọn họ mang người gắng gượng đem nơi này đánh xuống tới, đặt vững thiên tinh doanh cùng địa sát doanh ở chỗ này địa vị. Bất quá nhiều như vậy thế lực mặc dù thối lui ra khỏi sân khấu, nhưng lại như cũ tại loại hình có một bát cơm ăn. Cái này một bát cơm chính là năm đó Thiết Nghệ cùng Minh Hổ cho bọn hắn tranh thủ. Vì lẽ đó, hai người này không quản là ở bên ngoài, vẫn là đối với cái kia hai doanh người mà nói, uy vọng đều là phi thường cao. Lần này nghe được là Thiết Nghệ trở về. Xung quanh những thế lực kia toàn bộ nhường đường, không có bất kỳ cái gì một cái ngăn cản Thiết Nghệ. Liền hai doanh người bên trong, cũng có một bộ phận toàn bộ lui ra. Bất quá. Hai doanh chủ cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Bọn hắn hạ lệnh. Toàn lực diệt sát Thiết Nghệ. Giết Thiết Nghệ người, ban thưởng tiên tinh 100 ức, trở thành ta hai doanh người đứng thứ hai. Thiên tinh doanh chủ hạ lệnh. Một cái Thiết Nghệ mà thôi, năm đó có thể may mắn sống sót, không biết trốn đi hưởng thụ nhân sinh, thế mà còn dám tới cửa đi tìm cái chết, thật sự là tự tìm đường chết. Địa sát doanh chủ phi thường khinh thường nói. Không thể chủ quan, hắn hiện tại thế nhưng là kim đao môn người, hơn nữa còn là nhất môn chi chủ. Thiên tinh doanh chủ rõ ràng hơn Thiết Nghệ lợi hại, bởi vì năm đó Thiết Nghệ chính là thủ hạ của hắn. Sợ cái gì, hắn lần này không phải đại biểu kim đao môn, mà là đại biểu chính hắn tới, mà lại chúng ta không phải đã chuẩn bị xong nha. Địa sát doanh chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Ân. Thiên tinh doanh chủ cũng là khẽ gật đầu, chúng ta đi nghênh đón bọn hắn đi. Khúc Nhất Nhất vừa mới hỏi chúng ta, cần hắn tới sao? Hồng Phượng nói. Cho nàng hồi âm đi, để nàng đàng hoàng theo ở phía sau, không được qua đây. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hồng Phượng cũng là thay Hạ Thiên đưa tin đi ra ngoài. Đúng rồi, gần nhất ta vũ sát đã ngưng tụ thành hình, kim vũ truyền thừa cũng là để ta nắm giữ rất nhiều, đế vương chi khí cũng giống như vậy. Đều là tin tức tốt, ta giới vương quyết tạm thời còn không có biện pháp tăng lên. Nếu như ta giới vương quyết có thể tăng lên lời nói, ta đây thực lực tổng hợp liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên hiện tại tất cả lực lượng pháp tắc đã hoàn toàn bị giới vương quyết lực lượng dung hội quán thông. Vì lẽ đó, giới vương quyết cảnh giới tăng lên. Hắn mặt khác lực lượng pháp tắc cũng sẽ tăng lên. Hắn giới vương quyết bây giờ có thể phát huy ra lực lượng tương đương với 5 vạn điểm. Nhưng Thiên Hàn kiếm có thể tăng thêm một bộ phận. Để Hạ Thiên lực lượng pháp tắc tương đương với 8 vạn điểm trở lên, cao nhất thời điểm có thể tăng thêm đến 9 vạn điểm. Lại thêm hắn mặt khác đánh lén thủ đoạn. Hắn hiện tại đơn đấu một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cơ hồ là tất sát. Nhưng đối mặt chuẩn tôn giả thời điểm, phải nhờ vào thiên thời địa lợi những yếu tố này. Đương nhiên, hắn bây giờ còn có một môn bản sự. Chính là thổ chi bản nguyên. Hắn rất ít sử dụng. Bình thường chỉ dùng đến truyền tống, trên thực tế, thổ chi bản nguyên tác dụng vẫn là rất lớn, chỉ bất quá hắn hiện tại nắm giữ thổ chi bản nguyên lực lượng còn rất ít, vì lẽ đó công kích 4, 5 vạn điểm trở xuống lực lượng pháp tắc người hiệu quả càng tốt hơn. Có thể trực tiếp đem bọn hắn biến thành tảng đá. Đương nhiên, tiêu hao cũng không nhỏ. Phía trước Hạ Thiên tiêu 1.000 vạn tiên tinh mua tảng đá kia, chính là loại này tảng đá. Oanh! Liền tại Hạ Thiên bọn hắn đi đường thời điểm. Một đạo công kích nháy mắt xuất hiện. Bất quá đạo này công kích cũng là bị Hạ Ti trực tiếp chặn. Hạ Ti sợi tơ cũng là nháy mắt nát. Màu trắng, màu lục, màu lam, màu tím, màu vàng. Từng tầng ngụy trang bại lộ đi ra. Hết chương 10.329. Chương 10.330 phi câu lưu ương. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Cuối cùng, thiên ti thú bộc lộ ra màu vàng sợi tơ. A, tiên phẩm thiên ti thú, khó trách ngươi có thể trở thành thứ 10 vòng mục tiêu. Một đạo thân ảnh mập mạp xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt. Cái này thân người cao 2 mét, thể trọng ít nhất 800 cân. Đã béo thành một cái cầu đồng dạng. Người nào? Hạ Thiên quát lớn. Dù sao ngươi chú định đã là một người chết, ta đây liền không sợ nói cho ngươi là ai giết ngươi. Mập mạp nam tử phi thường tùy ý nhìn xem Hạ Thiên, ta gọi Lưu Ương, phi câu Lưu Ương. Không nhận biết Hạ Thiên nhận biết nhân vật thành danh thật đúng là không phải rất nhiều. Không sao, ngươi có biết hay không không có quá lớn quan hệ, dù sao ngươi chỉ cần biết là ai giết ngươi là được rồi. Lưu Ương tựa hồ đã nhận định mình có thể chém giết Hạ Thiên. Hiện tại hắn cho rằng phiền toái lớn nhất chính là Hạ Thiên bên người tiên phẩm thiên ti thú. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Lưu Ương. Người chỗ dựa lớn nhất hẳn là bên cạnh ngươi tiên phẩm thiên ti thú đi, bình thường đến nói, cái này thiên ti thú đúng là rất phiền phức, bất quá tiên phẩm thiên ti thú muốn bồi dưỡng, cũng phải cần tốn hao lớn vô cùng tài nguyên, người đầu này tiên phẩm thiên ti thú đẳng cấp cũng không cao đi. Lưu Ương ánh mắt tại thiên ti thú trên thân quét mắt một vòng. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, ngươi tựa hồ không quá am hiểu đánh lén a. Nơi này cũng không phải là một cái tốt nhất đánh lén địa điểm. Đánh lén chẳng qua là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà thôi, nếu như vận khí tốt, nhẹ nhõm xử lý ngươi là được rồi, thực tế không được, chính diện chiến đấu cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi. Lưu Ương không hề để tâm chính mình đánh lén thất bại sự tình. Thậm chí hắn cho rằng, đây chỉ là chuyện bình thường nhất. Chém giết Hạ Thiên. Một chút xíu độ khó đều không có. Xem ra, người đối với chính mình thật rất có lòng tin a. Hạ Thiên nói. Ta năm nay 3.200 tuổi, đời này to to nhỏ nhỏ chiến đấu qua hơn 30 vạn trận. Có thể nói, ta mỗi ngày đều tại chiến đấu, chưa từng thua trận. Lưu Ương khóe miệng dương lên. Phi thường tự hào dáng vẻ. Gia hỏa này không đơn giản. Tự tin của hắn không phải giả vờ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ba. Đồng thời, một cây kim vũ bay thẳng đi ra ngoài. Bay thẳng hướng Lưu Ương. Lưu Ương cũng là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không có chút nào né tránh ý tứ. Phốc. Kim vũ công kích đánh trên người Lưu Ương thời điểm, giống như là đánh vào khí cầu bên trên đồng dạng. Lưu Ương thân thể hơi rơi vào đi một chút, cuối cùng kim vũ trực tiếp rớt xuống đất trên mặt. Dần dần tiêu tán. Thật mạnh phòng ngự a, hắn cái gì lực lượng đều vô dụng, chỉ dùng nhục thể phòng ngự, liền đem kim vũ công kích nhẹ nhõm chặn. Hồng Phượng kim vũ không phải lần đầu tiên bị người khác ngăn trở, nhưng người khác nhìn thấy kim vũ thời điểm, hoặc là chính là né tránh, hoặc là chính là dùng vũ khí đi ngăn cản, hoặc là dùng hộ giáp cùng lực lượng pháp tắc, nhưng lúc này trước mặt Lưu Ương chính là như thế nhẹ nhõm chặn Hạ Thiên công kích. Công kích của ngươi rất yếu a, hoàn toàn chính là tại cho ta gãi ngứa a. Lưu Ương phi thường khinh thường nói. Mặc dù bình thường giao thủ, song phương thăm dò là chuyện thường xảy ra. Bất quá lúc này Hạ Thiên thăm dò hiển nhiên là một chút tác dụng đều không có. Căn bản là nhìn không ra cái gì. 3. Lưu Ương tay phải khẽ động. Một cái huyết hồng sắc móc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này móc nhìn qua phi thường khủng bố. Ta cái này móc, giết qua mấy trăm vạn người, phàm là bên trong móc người, không có bất kỳ cái gì một cái có thể còn sống. Lưu Ương trong tay móc trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, ngươi lập tức cũng sẽ trở thành ta móc phía dưới vong hồn. Phải không? Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Danh khí Lưu Ương nhìn thấy Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là sững sờ. Thế mà một cái cũng có thể thấy được danh khí, không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta cùng người khác không giống, ta trời sinh đối vũ khí mẫn cảm, người khác không thể tùy tiện nhìn ra vũ khí đẳng cấp, nhưng ta có thể. Lưu Ương nói. Trong tay người vũ khí tựa hồ chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lưu Ương trong tay móc. Cái móc câu kia là thượng đẳng tiên khí. Mặc dù đã là rất cao cấp bậc, nhưng cùng Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm so ra, liền muốn kém hơn một chút. Không sao, trong tay của ta móc là dựa vào ăn người khác vũ khí trưởng thành, nó đi theo ta, đã ăn thật nhiều địch nhân vũ khí, bất quá ngươi cái này vũ khí đúng là đẳng cấp cao nhất, nếu như có thể đem vũ khí của ngươi ăn hết, ta tin tưởng, nó nhất định sẽ rất vui vẻ. Lưu Ương nhìn thoáng qua trong tay mình móc. Ông! Lúc này trong tay hắn móc cũng giống như là phát ra thanh âm vui sướng. Nhìn, nó hiện tại rất hưng phấn, thậm chí đã có chút không thể chờ đợi. Lưu Ương tay phải khẽ động, trong tay hắn móc nháy mắt bay ra. Làm hắn trong tay móc bay ra ngoài một khắc này, tất cả xung quanh tất cả dừng lại. Không tốt, là thời gian pháp tắc. Hồng Phượng vội vàng hô. Mắt thấy, to lớn móc liền đã chặn đánh bên trong Hạ Thiên thân thể. Thiên ti thú phòng ngự xuất hiện lần nữa. Thiên ti thú phòng ngự thế mà đột phá thời gian pháp tắc. Hạ Thiên cũng là sững sờ, lúc trước hắn chỉ biết là thiên ti thú phòng ngự bản sự cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, thiên ti thú thế mà còn có thể đột phá đối phương lực lượng pháp tắc. Đạp. Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng là khôi phục năng lực hành động. Không hổ là tiên phẩm thiên ti thú, thật mạnh phòng ngự. Lưu Ương trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. 3. Cùng một thời gian, Hạ Thiên sau lưng Kim Vũ cũng là toàn bộ bay ra. Vô số màu vàng lông vũ cứ như vậy bay về phía Lưu Ương. Làm màu vàng lông vũ nện ở Lưu Ương trước mặt thời điểm, Lưu Ương thân thể cũng là bị nện lõm đi vào, bất quá cũng không có cho nhắn lại tạo thành bất kỳ tổn thương. Ta hiểu được, hắn đem thân thể của mình tu luyện phi thường mềm mại, sau đó thổi phồng, tại ta tiến công thân thể của hắn thời điểm. Hắn cũng là lợi dụng chính mình thời gian pháp tắc đem ta tốc độ công kích giảm bớt, giảm xuống lực công kích của ta, như vậy, ta công kích liền không khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Hồng Phượng phân tích nói. Thật đúng là một cái đem lực lượng pháp tắc vận dụng đến cực hạn người a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng lúc này. Móc cũng là lần thứ hai đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá. Cũng tương tự bị thiên ti thú cho trực tiếp phòng ngự lại. Ta ngược lại là muốn nhìn, người thiên ti thú còn có thể hay không bảo vệ tốt ta công kích kế tiếp. Lưu Ương tay phải dùng sức một nắm, cường đại lực lượng pháp tắc nháy mắt rót vào móc bên trong. Ông! Móc phía trên, nháy mắt toát ra huyết hồng sắc quang mang. Lúc này móc phía trên, cũng là cho thấy uy lực vô cùng cường đại. Xem ra, cơ hội của chúng ta cũng muốn xuất hiện. Hồng Phượng cảm khái nói. Thắng bại thường thường chính là một nháy mắt. Vậy liền để ta xem một chút, đến tột cùng là hắn móc có thể đem ta chém giết, vẫn là của ta Thiên Hàn kiếm có thể đem hắn chế phục đi. Hạ Thiên thân thể cũng là vọt thẳng hướng trước mặt Lưu Ương. Hết chương 10.330. Chương 10.331 thắng bại chính là một nháy mắt. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Chính mình một khi bị đối phương đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Vì lẽ đó, lần này cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không cho đối phương. làm đối phương công kích đánh tới thời điểm. Thiên ti thú phòng ngự cũng là ngay lập tức ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Thiên ti thú phòng ngự từng tầng cải biến nhan sắc. Màu trắng, màu lục, màu lam, màu tím, màu vàng. Ha ha ha ha, thiên ti thú phòng ngự cũng không bảo vệ được ngươi. Lưu Ương cười lớn nói. Lúc này, hắn móc bên trên công kích còn không có đình chỉ, nhưng đã bộc lộ ra màu vàng phòng ngự. Oanh! Mắt thấy! Màu vàng sợi tơ phòng ngự liền muốn triệt để hủy diệt. Đúng không? Lưu Ương la lớn. Màu đen! Đúng lúc này! Màu vàng sợi tơ bên trong, xuất hiện màu đen sợi tơ. Cái gì? Lưu Ương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Màu đen sợi tơ. Đế phẩm thiên ti thú. Tồn tại trong truyền thuyết. Hắc khí. Liền tại hắn khiếp sợ thời điểm. Một đoàn hắc khí xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hồng Phượng cũng là nháy mắt phát động kim vũ một kích toàn lực. Lần này, kể cả ba cây thải sắc lông vũ cùng căn kia màu đen lông vũ cũng tất cả bay ra ngoài. Vô dụng, liền xem như ngươi tập kích ta, ngươi cũng không phá nổi phòng ngự của ta. Lưu Ương nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên giết tới, liền minh bạch Hạ Thiên là muốn làm cái gì, Hạ Thiên khẳng định là muốn trực tiếp tập kích hắn. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Hắn thấy, phòng ngự của mình là vô địch. Không quản Hạ Thiên phát động dạng gì công kích, hắn đều có thể bảo vệ tốt. Mà lại, hắn lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị pháp tắc công kích tới chậm chạp Hạ Thiên động tác. Phá! Hạ Thiên ngón tay chỉ ra. Ương một ngón tay, bài trừ hết thảy. Giới vương quyết pháp tắc, hấp thu. Thiên hàn kiếm xuất kích. Đối phương là thời gian pháp tắc, Hạ Thiên thiên hàn kiếm là chậm chạp. Làm thiên hàn kiếm công kích đánh đi ra một khắc này, liền đối phương thời gian pháp tắc đều trở nên trì hoãn. Cái gì? Lưu Ương nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là cả kinh. Lúc này hắn cũng là muốn dùng hết toàn lực đem bay câu kéo trở về. Như vậy, Hạ Thiên nếu như công kích hắn, liền sẽ bị bay trở về bay câu trúng đích, trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Hắn là muốn để Hạ Thiên cảm giác được nguy cơ, từ bỏ đối với hắn công kích. Bất quá! Hạ Thiên cũng không có đình chỉ động tác trong tay. Đế vương chi khí. Khí thế khổng lồ để muốn hai lần xuất thủ. Lưu Ương cũng là thân thể nháy mắt dừng lại tại đó. Phốc. Hồng Phượng một kích toàn lực không có thời không pháp tắc phòng ngự, cũng là nháy mắt đem thân thể của đối phương đánh xuyên qua. Trong cơ thể hắn sau cùng lực lượng phòng ngự cũng là tất cả đều bị điều động đến Hồng Phượng nơi đó, phòng ngự Hồng Phượng công kích kế tiếp. Phốc. Đồng thời. Thiên hàn kiếm cũng đâm xuyên qua đan điền của hắn. Hắn lực lượng cuối cùng tất cả tại phòng ngự Hồng Phượng công kích, Hạ Thiên thì là lợi dụng đế vương chi khí tạo thành thân thể đối phương nháy mắt mất đi khống chế thời điểm, trực tiếp kích phá đan điền của hắn. Người thua, Lưu Ương nhìn thấy đan điền của mình bị đâm xuyên, hắn cũng không có kinh hoàng, mặc dù dạng này hắn sẽ trọng thương, nhưng hắn vẫn là có chữa thương biện pháp. Lúc này, hắn móc đã bay trở về. Vừa mới Hạ Thiên không có né tránh, mà là tiếp tục đánh lén hắn, cái này đã mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội. Hiện tại, Hạ Thiên nhất định sẽ bị hắn móc đánh trúng. Một chút, hắn chỉ cần lần này, liền có thể triệt để diệt sát Hạ Thiên. Vô cực, phòng ngự. Móc bị chặn. Cứ như vậy ngăn tại nơi đó. Không có khả năng, không có khả năng. Vì sao lại biến thành dạng này? Lưu Ương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn thua. Mà lại thua như thế thảm. Ngươi cảm thấy, ta trở thành thần vệ thứ 10 vòng duy nhất nhiệm vụ, làm sao có thể không có chút bản lãnh đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết thần vệ nhiệm vụ? Lưu Ương sắc mặt biến đổi. Ngươi không phải cái thứ nhất tới giết ta. Ngươi cũng sẽ không là cuối cùng một cái tới giết ta, bất quá không quản ai đến, các ngươi kết quả cũng giống nhau, đều sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thắng bại. Thật chỉ là một nháy mắt. Hạ Thiên lần thứ hai cơ hội phản kích cũng sẽ không có. Nếu như hắn vừa mới đánh lén thất bại, mặc dù hắn sẽ không chết, nhưng hắn muốn lần sau đồng dạng biện pháp đánh lén Lưu Ương cũng liền không thể nào. Đồng dạng biện pháp. Lưu Ương cũng sẽ không bên trong lần thứ hai. Mà Hạ Thiên muốn dùng biện pháp khác đánh bại Lưu Ương, cũng cơ hồ là không có khả năng. Ngược lại là hắn. Một khi bị Lưu Ương đánh trúng một lần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đáng tiếc. Không quản Lưu Ương công kích mạnh bao nhiêu, Hạ Thiên cũng sẽ không cho hắn đánh trúng cơ hội. Đạp. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người nhanh như vậy liền giải quyết ra. Khúc Nhất Nhất cũng là chạy tới. Tại Hạ Thiên động thủ thời điểm, hắn liền đã cho Khúc Nhất Nhất đưa tin, đắc thủ thời điểm, Khúc Nhất Nhất cũng đúng lúc liền tại phụ cận, cho nên trực tiếp chạy tới. Ngươi không nhanh chút động thủ, hắn sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm đang không ngừng hấp thu đối phương đan điền chi lực. Giới vương quyết bên trong lực lượng cũng là lần nữa tăng lên mấy phần. Tiếp tục như thế. Không bao lâu, viên thứ ba giới vương đan liền có thể ngưng tụ thành hình. Đừng để hắn trực tiếp chết rồi, bằng không thì liền sẽ phiền toái một chút. Khúc Nhất Nhất cũng là trực tiếp tiến lên động thủ. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn đối ta làm cái gì? Lưu Ương trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ. Khúc Nhất Nhất cũng là trực tiếp động thủ. Hạ Thiên thì là ở một bên lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn chữ vật trang bị khống chế được chưa? Hạ Thiên hỏi. Khống chế lại, bất quá vẫn là có phong hiểm, Hồng Phượng nói. Bên ngoài liền một kiếm này thượng đẳng tiên khí, mặc dù đồ vật không tệ, nhưng thứ này bán cũng không đủ ta thăng cấp. Hạ Thiên cũng minh bạch, Lưu Ương loại người này chữ vật trang bị phía trên đều có cấm chế. Nếu như không giải khai cấm chế lời nói, hắn là không cách nào cầm tới đồ vật bên trong. Khúc Nhất Nhất bên kia cũng là trên trán chảy xuống mồ hôi. Nàng giống như đem Lưu Ương thần hồn cho ném tới trong địa ngục đồng dạng. Hồng Phượng nói. Nhìn nàng biểu diễn liền tốt, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Khúc Nhất Nhất thở ra một hơi giải quyết, có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi là được rồi. Người chữ vật trang bị cấm chế mở thế nào? Hạ Thiên vấn đề thứ nhất. Ngạch. Khúc Nhất Nhất lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Nàng không nghĩ tới. Hạ Thiên đi lên liền hỏi như thế không có tiền đồ tin tức. Lưu Ương cũng là đem mở ra phương pháp nói một lần. Hạ Thiên cũng là dựa theo Lưu Ương nói tới phương pháp đem chữ vật trang bị trực tiếp mở ra, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi liền không muốn hỏi hỏi khác sao? Khúc Nhất Nhất không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Không tệ a, gia hỏa này vẫn rất có tiền a. Hạ Thiên nhìn xem chữ vật trang bị đồ vật bên trong nói. Hết chương 10.331. Chương 10.332 kỳ hạn 15 ngày. Người đang é rô tia iter si iter hát. Ta sửa sang một chút, Hồng Phượng nói. Ân. Khúc Nhất Nhất cũng là trực tiếp bắt đầu hỏi. Hắn hỏi những này, phía trước Vạn Thông đại khái đều nói cho Hạ Thiên. Các ngươi đại khái bao nhiêu ngày sẽ công kích ta một lần? Hạ Thiên hỏi. Nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày, ta theo nhận nhiệm vụ về đến đi báo nhiệm vụ, hết thảy 15 ngày thời gian, nếu như ta 15 ngày không có trở về, liền xem như tự động thừa nhận nhiệm vụ thất bại, vậy liền sẽ có người kế tiếp tới đón ngươi nhiệm vụ này. Lưu Ương giống như một cái không có linh hồn khu xác đồng dạng, Hạ Thiên hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Cái này đúng là rất thuận tiện a. Cho người tuyên bố nhiệm vụ người là ai, người là thế nào liên hệ hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, người đi nơi nào còn nhiệm vụ? Khúc Nhất Nhất hỏi. Ta không biết, cho ta tuyên bố nhiệm vụ người là ai, là hắn chủ động tìm ta, nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, đi địa điểm chỉ định chờ hắn, bất quá hắn cũng muốn xác nhận ta xác thực hoàn thành nhiệm vụ mới ra đến thấy ta, nếu như ta thất bại, ta đây về sau liền không có tư cách lại tham gia thần vệ nhiệm vụ. Mà lại ta biết hết thảy, tất cả sẽ nát tại trong bụng của ta, bất kỳ người nào cũng sẽ không nói cho, bởi vì cho dù là ta chỉ theo người thân cận nhất của mình để lộ một chút, bọn hắn cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Lưu Ương đem Hạ Thiên bọn hắn muốn biết bí mật cũng tất cả hỏi một lần. Cuối cùng Khúc Nhất Nhất thậm chí để cái này Lưu Ương đem chính mình cùng tất cả bí mật của mình tất cả giới thiệu một lần. Hắn cái này vừa giới thiệu Hạ Thiên mới phát hiện. Cái này Lưu Ương cũng là không đơn giản tồn tại a. Hắn người này, thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất đáng sợ, mà lại hắn móc, thế mà giết qua chuẩn tôn giả. Có thể nói, dạng này chiến tích là phi thường khủng bố. Ngươi đến tột cùng là thế nào xử lý hắn? Làm Khúc Nhất Nhất nghe được Lưu Ương tự giới thiệu về sau, nàng cũng là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, nàng thực tế là không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn thấy, liền xem như hai cái chuẩn tôn giả đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng lưu lại Lưu Ương. Nhưng bây giờ, Lưu Ương dạng này người, cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay. Thế giới này, không tồn tại vô địch chân chính, chỉ có người có thể hay không xem thấu thủ đoạn của đối phương, lực phòng ngự của hắn cường hãn, là bởi vì thân thể của hắn có một cái tiếp nhận công kích cực hạn, chỉ cần ta đoán chắc cực hạn này là được rồi, mà lại hắn bình thường là tăng thêm hắn thời gian pháp tắc suy yếu công kích của địch nhân, vì lẽ đó phòng ngự của hắn bình thường đến nói, cơ hồ không có người có thể công phá, bất quá chỉ cần ta tại hắn thời gian pháp tắc phát động phía trước công kích đến hắn một cái điểm, ta đây liền có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Về phần hắn công kích, ta thừa nhận, chỉ cần ta bị đánh trúng một chút, cơ hồ liền sẽ chết đi, nhưng chỉ cần ta không bị hắn đánh trúng là được rồi. Hạ Thiên giải thích nói. Đây chính là hắn tác chiến phương thức. Hắn lớn nhất át chủ bài là hắn hai mắt, có thể xem thấu hết thảy, sau đó có Hồng Phượng nhanh chóng phân tích. Tăng thêm vô cực cùng thiên tuyển năng lực đặc thù. Có thể nói, hắn chỉ cần đoán chắc. Một nháy mắt là có thể giải quyết chiến đấu. Nếu như hắn trong nháy mắt không cách nào giải quyết chiến đấu, vậy hắn cũng liền không cách nào giải quyết. Biến thái, Khúc Nhất Nhất phủi Hạ Thiên một cái. Có người ưa thích tình báo sao? Hạ Thiên hỏi. Có một chút, bất quá không phải quá nhiều, nhưng có thể khẳng định là, thần vệ tựa hồ hiện tại rất muốn nhiều bồi dưỡng một chút người ứng cử, nội bộ bọn họ có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, bất quá bây giờ xem ra, Lưu Ương người như bọn họ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn dạng này người, e là cho dù qua ngươi cửa ải này, cũng không qua được phía sau cơ quan, đặc biệt là thứ 15 đóng. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, bọn hắn đến tột cùng muốn chọn ra hạng người gì đến, ta chỉ là cửa thứ 10, cũng không phải là bọn hắn tùy tiện có thể cầm xuống, cái kia phía sau năm cửa bọn hắn làm sao sống? Hạ Thiên cũng cảm thấy thần vệ tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng nếu như bọn hắn cảm thấy những người này không xứng trở thành thần vệ lời nói, cái kia thần vệ người làm cái gì còn muốn tìm những người này đâu? Có thể là thần vệ đánh giá thấp người thực lực đi. Khúc Nhất Nhất cho rằng, người bình thường đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực đều là rất bình thường tình huống. Hắn cũng coi là bị đánh giá thấp người. Liền xem như thần vệ người. Hiển nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Hạ Thiên có thực lực như vậy. Ai nào biết đâu, hắn kỳ hạn 15 ngày. Hiện tại đi qua 6 ngày, nói cách khác, ta còn có cửu thiên an toàn thời gian, 9 ngày sau đó, ta liền sẽ lần nữa lâm vào nguy cơ, sẽ đến một cái mới người theo đuổi giết ta, ta cũng không biết lần sau theo đuổi giết ta người thực lực sẽ là dạng gì, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không kém được, vạn nhất là cái cường hãn vô cùng người, khả năng này chết chính là ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, người này, người định xử lý như thế nào? Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua sụi lơ trong góc Lưu Ương. Giết đi, đây chính là hắn vận mệnh, làm hắn tới giết ta thời điểm, liền hẳn phải biết, chính mình sẽ có dạng này hạ chàng. Hạ Thiên đối dạng này người không hiểu ý từ nương tay, đối phương cùng hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí. Ân Khúc Nhất Nhất cũng là không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Còn có Cửu Thiên, ta muốn đi làm một ít chuyện, chính ngươi đi làm việc đi. Hạ Thiên nói. Tốt ra Khúc Nhất Nhất cũng là trực tiếp rời đi. Hạ Thiên mục tiêu là trước mặt hai tòa ngọn núi, hiện tại Thiết Nghệ đã giết đi qua, cụ thể tình hình chiến đấu hắn tạm thời cũng không biết, bất quá Thiết Nghệ cách hắn cũng không phải rất xa. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Trực tiếp đem không khí mở ra. Hạ Thiên cũng là đi thẳng vào. Mặc dù không có tọa độ, nhưng hắn đã đại khái hiểu rõ vị trí bên kia, hắn muốn sớm đi qua, miễn cho Thiết Nghệ bị người mưu hại. Đạp. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, đúng lúc xuất hiện giữa không trung bên trong. Mặc dù dạng này rất dễ dàng bại lộ, nhưng giữa không trung là an toàn nhất rơi xuống đất vị trí. Nếu như là mặt đất lời nói, liền có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự tình. Xem ra vận khí của ta không tệ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, không có bất kỳ người nào, là một mảnh rừng rậm. Loại này không có tọa độ truyền tống, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Tiên giới loại địa phương này, tận lực không muốn như vậy. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cười một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Trước tìm một chỗ an tĩnh cho Hạ Ti thăng cấp, sau đó liền đi thiên tinh doanh cùng địa sát doanh nhìn xem. Hạ Thiên bây giờ nghĩ chuyện làm thứ nhất chính là cho Hạ Ti thăng cấp. Hạ Ty phía trước đã thôn vệ mấy chục tỷ tiên tinh, lần này hắn xử lý Lưu Ương, mặc dù không có ngưng tụ ra giới vương đan, nhưng Lưu Ương chữ vật trang bị bên trong có 300 ức tiên tinh, cái số này không sai biệt lắm. Cấp 5 thiên ti thú lực phòng ngự liền đã mạnh mẽ như vậy, cái kia cấp 6 thiên ti thú Đâu Hồng Phượng cũng là một mặt vẻ chờ mong. Hẳn là càng ra sức đi, ngươi cứ nói đi, Hạ Ty. Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh thiên ti thú. Ta sẽ trở nên càng mạnh, tốt hơn thủ hộ chủ nhân. Hạ Ty nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hết chương 10.332. Chương 10.333 có ngoại viện. Người đang é rô tia iter si iter hát. Từng đạo tinh khiết lực lượng chảy vào đến thiên ti thú thể nội. Cứ như vậy. Cuối cùng cùng với Hạ Thiên dự tính giống nhau như đúc. Trước trước sau sau hết thảy hấp thu 1.000 ức tiên tinh. Thiên ti thú thăng cấp. Đế phẩm cấp 6 thiên ti thú. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Ty. Cảm giác phi thường tốt. Hạ Ty nói. Hưu. Hồng Phượng công kích lượn quanh một vòng, nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Lần này, Hồng Phượng đánh ra là chính mình toàn lực một kích. Thiên ti thú phòng ngự cũng là nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước, đem Hồng Phượng công kích tất cả cản lại, mà lại phi thường nhẹ nhõm liền chặn. Toàn lực của ta một kích, nếu như là tại tập kích tình huống dưới, liền xem như lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cũng có thể bị nhẹ nhõm kích thương. Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này, hắn công kích trước mặt thiên ti thú thật không coi vào đâu. Quá kinh khủng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Phía trước hắn liền nghe nói. Bên ngoài những đại nhân vật kia, đều vì có thể có được thiên ti thú mà phấn đấu. Mặc dù bồi dưỡng thiên ti thú cần tốn hao rất nhiều tài nguyên. Nhưng cuối cùng nhìn thấy thành quả thời điểm, bọn hắn cũng khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Đi thôi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi đường. Hắn truyền tống tới, tốc độ khẳng định là còn nhanh hơn Thiết Nghệ. Lúc này, hắn đi tới thiên tinh doanh trước cổng chính. Lúc này thiên tinh doanh trước cổng chính, thủ vệ phi thường xâm nghiêm, đâu đâu cũng có cao thủ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu dò xét thật là nhiều người a, chỉ ít có 20-30 vạn người. Còn có mấy đạo khí tức hết sức mạnh mẽ. Hồng Phượng nói, tam trúc giáo người, ngay tại Hạ Thiên nghĩ đến đi lên dò xét một chút thời điểm. Hắn thấy được ba cái tam trúc giáo người ngay tại lên núi, trước mặt của bọn hắn, có thiên tinh doanh cao tầng dẫn đường. Thái độ phi thường cung kính. Quả nhiên có vấn đề a, lần này Thiết Nghệ đại biểu là chính mình, hắn là một người tới báo thù, có thể thiên tinh doanh cùng địa sát doanh thế mà gọi tới ba cái tam trúc giáo người giúp đỡ. Hồng Phượng cho rằng, thiên tinh doanh người có chút đáng xấu hổ a, mà lại tam trúc giáo cũng thật sự là để người coi thường. Người ta Thiết Nghệ loại này công khai ước chiến, bọn hắn thế mà còn nhúng tay. Nếu như Thiết Nghệ muốn ỷ thế hiếp người người, hắn chỉ cần mang theo chính mình một môn huynh đệ tới, vậy liền đủ để quét ngang hết thảy. Nếu ta tới, bọn hắn muốn nhúng tay cũng liền không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cũng không sốt ruột, nếu hắn đã biết rõ lá bài tẩy của đối phương, vậy liền không cần nói cái gì. Lần này, hắn chính là muốn cho Thiết Nghệ chỗ dựa. Phốc. Màu vàng đại đao. Thiết Nghệ cứ như vậy, một người một đao đánh tới. Thiên tinh doanh người cùng địa sát doanh người cũng tất cả từ trên núi xuống tới, từ khi khai chiến đến nay, hai người bọn họ doanh liền tạm thời tất cả ở tại thiên tinh doanh, chính là vì cùng nhau đối mặt Thiết Nghệ. Lúc này, Thiết Nghệ sau lưng có một bộ xương khô. Đã không có huyết nhục người. Minh Hổ, ta dẫn người trở về. Thiết Nghệ nhìn thoáng qua sau lưng Minh Hổ. Lúc này, trước mặt hắn người đông nghìn nghịt, hắn cũng chỉ có một thân một mình. Nhưng hắn đứng ở chỗ này thời điểm, cả người khí thế ngập trời. Thiết Nghệ, người chẳng lẽ quên năm đó ta đối với người ơn tri ngộ sao lại dám công nhiên khiêu khích chúng ta thiên tinh doanh? Thiên tinh doanh doanh chủ tóc trắng phơ, nhìn qua giống như là một cái lão giả đồng dạng. Lúc này, hai tay của hắn bên trong, hai thanh vòng tròn, tùy thời đều có thể đánh ra. Ơn tri ngộ ta đã dùng một năm trước thời gian trả lại cho ngươi. Thiết Nghệ đáp lại nói. Vậy ngươi hôm nay là tới làm cái gì? Bình thường đến nói, chúng ta đã ân oán thanh toán xong. Thiên tinh doanh doanh chủ nói. Ta đến thay hắn thu sổ sách. Thiết Nghệ nhìn thoáng qua sau lưng Minh Hổ. Một cái đã chết đi người, đáng giá sao? Địa sát doanh doanh chủ hỏi. Một người, nếu như sống liền tín ngưỡng cũng không có, vậy hắn sống còn có cái gì ý? Tứ Thiết Nghệ hỏi. Minh Hổ mặc dù đã chết, nhưng của hắn tín ngưỡng vẫn còn ở đó. Thiết Nghệ, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại cút còn kịp, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt Kim Đao Môn. Địa sát doanh doanh chủ lo lắng nhất vẫn là Kim Đao Môn. Kim Đao Môn môn chủ thế nhưng là phi thường bao che khuyết điểm, hắn lo lắng, giết Thiết Nghệ, Kim Đao Môn môn chủ sẽ trả thù. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không cần sợ, ta trước khi tới liền đã cùng lão đại nói qua, lần này là cá nhân ta ân oán, không có quan hệ gì với Kim Đao Môn, nếu như ta chết ở chỗ này, chỉ có thể nói là chính mình bản sự không đủ, Kim Đao Môn sẽ không báo thù. Thiết Nghệ nói. Kỳ thật, hắn dùng tên của mình mở ra chiến thời điểm, liền đã đại biểu ý tứ này. Tốt, Thiết Nghệ, vậy ngươi hôm nay cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Địa sát doanh doanh chủ cũng là triệt để yên tâm. Chỉ cần cùng Kim Đao Môn không liên quan, vậy bọn hắn thì sợ gì? Giết. Thiết Nghệ cũng là trực tiếp giết đi ra ngoài. Một người đối chiến mấy chục vạn người, tràng diện phi thường khủng bố. Cùng một chỗ công kích hắn, ta cũng không tin, một mình hắn có thể lớn bao nhiêu bản sự. Địa sát doanh doanh chủ hô. Ai có thể giết hắn, ban thưởng tiên tinh 100 ức, từ nay về sau là chúng ta thiên tinh doanh cùng địa sát doanh người đứng thứ hai, mà lại ta lại thêm một đầu, nữ nhi của ta đến xuất giá tuổi tác, ai có thể giết hắn, người kia chính là ta rể hiền. Thiên tinh doanh doanh chủ hô. Hiển nhiên, hắn vì đối phó Thiết Nghệ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Giết. Trọng thưởng phía dưới, người nơi này từng cái cũng đều là phi thường điên cuồng, bọn hắn công kích cũng là càng thêm mãnh liệt. Từng cái tất cả thẳng hướng Thiết Nghệ. Phốc. Thiết Nghệ trong tay kim đao. Uy lực 10 phần. Cứ như vậy một đao một cái. Ai cản ta thì phải chết. Thiết Nghệ la lớn. Tử vong. Lúc này, Thiết Nghệ trước mặt xuất hiện số lớn chết đi, không ai có thể ngăn trở hắn một kích. Khủng bố. Tràng diện cũng là phi thường khủng bố. Người nơi này, khi nhìn đến Thiết Nghệ thời điểm, bọn hắn kỳ thật nội tâm đã sợ hãi, đặc biệt là nơi này cao thủ, có một chút địa vị người, bọn hắn năm đó hoặc là cùng Thiết Nghệ cùng một chỗ lăn lộn người. Hoặc là năm đó cùng Thiết Nghệ cùng một chỗ chiến đấu qua người. Bọn họ cũng đều biết Thiết Nghệ khủng bố. Vì lẽ đó, những người kia đều không dám cái thứ nhất đi lên. Bây giờ thấy Thiết Nghệ khủng bố, bọn hắn cũng là càng thêm sợ hãi. Ầm ầm. Xung quanh những công kích kia bị Thiết Nghệ trong tay kim đao nhẹ nhõm nát. Khó trách hắn có thể trở thành 11 môn môn chủ a, loại này bản sự thật sự là phi thường cường hãn. Hồng Phượng cảm khái nói. Ba tên kia đi ra, Hạ Thiên nhìn thấy Tam Trúc Giáo ba người đã lao ra ngoài. Ầm. Ba người tại đi ra một nháy mắt vọt thẳng hướng Thiết Nghệ. Ầm ầm. Làm bọn hắn công kích đánh nhau thời điểm, Thiết Nghệ công kích cũng là ngừng lại Tam Trúc Giáo. Thiết Nghệ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ba cái Tam Trúc Giáo người cũng tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem Thiết Nghệ. Hết chương 10.333. Chương 10.334 đủ càn rỡ sao? Người đang Erotia Eater Seater H. 3. Một đạo trận pháp từ chung quanh dâng lên. Bọn hắn nếu muốn giết Thiết Nghệ, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tuyệt đối không thể cho Thiết Nghệ đưa tin đi ra cơ hội, nếu không để Kim Đao Môn biết rõ, chuyện lần này Tam Trúc Giáo tham dự, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Kim Đao Môn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi ba người bọn hắn. Vì lẽ đó cái này ba người cũng không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Bọn hắn chính là muốn lặng yên không tiếng động đem Thiết Nghệ xử lý. Tam Trúc Giáo một đám phế vật, đúng lúc cùng một chỗ giải quyết là được rồi. Thiết Nghệ căn bản cũng không có để ý. Mặc dù ba cái Tam Trúc Giáo người đều là cao thủ, nhưng hắn cũng không có để ý. Kim Đao Môn người không có phế vật, càng không có sợ phiền phức. Hắn không đến thì thôi, như là đã tới, vậy hắn không quản có dạng gì đối thủ, đều sẽ chính diện đánh bại đối phương. Thiết Nghệ, ngươi thật đúng là dõng dạc a, hôm nay Tam Trúc Giáo ba vị đại nhân liền muốn đem các ngươi triệt để diệt đi. Thiên Tinh Doanh doanh chủ nói. Giết. Thiết Nghệ cũng là trực tiếp giết đi lên. Xung quanh những người kia cũng là đem công kích đánh về phía Thiết Nghệ. Bất quá Thiết Nghệ đồng dạng là phi thường uy mãnh. Đại sát tứ phương. Ba cái kia Tam Trúc giáo người một mực tại bên cạnh tìm cơ hội, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Ba vị đại nhân, các ngươi nhìn. Trước hết để cho thủ hạ của ngươi thay nhau công kích tiêu hao hắn, sau đó để lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm phía trên người ở chung quanh tạo thành công kích trận pháp đối phó hắn, sau đó cao thủ khác cùng chúng ta ba cái cùng tiến lên. Tam Trúc giáo một người nói. Công kích trận pháp. Sẽ không Tam Trúc giáo người kia không hiểu hỏi. Chúng ta loại này thế lực, làm sao có thể có công kích trận pháp đâu, bình thường đánh nhau đều là nhiều người khi dễ ít người, mà lại những người này thực lực cũng là cao thấp không đều, mỗi người địa vị cũng đều không giống, tất cả mọi người là vì lợi ích liên hợp lại, không có tốt như vậy tùy tiện chỉ huy a. Thiên Tinh Doanh doanh chủ phi thường lúng túng nói. Hắn cũng biết, nói những này rất mất mặt. Nhưng đây chính là Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh hiện trạng. Trước kia Thiết Nghệ cùng Minh Hổ ở thời điểm, người nơi này còn rất giảng nghĩa khí. Nhưng từ khi hai người này rời đi về sau, không quản là Thiên Tinh Doanh hay là Địa Sát Doanh người cũng chỉ nhận lợi ích, không nói cái gì nghĩa khí. Bởi vì bọn hắn đều lo lắng. Chính mình giảng nghĩa khí lời nói, hạ chàng sẽ cùng Thiết Nghệ cùng Minh Hổ đồng dạng. Không có giá trị lợi dụng liền vứt bỏ. Điểm này, liền xem như Thiên Tinh Doanh doanh chủ hòa Địa Sát Doanh doanh chủ cũng không thay đổi được cái gì. Các ngươi những người này, thật đúng là một đám người ô hợp. Một tên khác Tam Trúc giáo cao thủ bất mãn nói. Ngạch, Thiên Tinh Doanh doanh chủ cũng là phi thường xấu hổ. Được rồi, trước hết để cho bọn hắn tiêu hao một chút Thiết Nghệ, ba người chúng ta tìm cơ hội đi. Ân, vậy liền dựa vào ba vị đại nhân, Thiên Tinh Doanh doanh chủ nói. Địa Sát Doanh doanh chủ ánh mắt một mực sau lưng Thiết Nghệ Minh Hổ trên thân, mặc dù bây giờ Minh Hổ chỉ còn lại một cái bộ xương, nhưng hắn vẫn là có một loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất như là cái này bộ xương cuối cùng sẽ muốn hắn mệnh đồng dạng. Mắt thấy Thiết Nghệ càng đánh càng hăng. Thiên Tinh Doanh doanh chủ cũng là có chút nóng nảy, hắn cho rằng Thiết Nghệ đối với hắn hận là phi thường đáng sợ, nếu để cho Thiết Nghệ giết tới lời nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ba vị đại nhân, không sai biệt lắm đi, Thiên Tinh Doanh doanh chủ hỏi. Ngươi những này thủ hạ, thật sự là một đám người ô hợp, bất quá không quan hệ, có chúng ta ba cái như vậy đủ rồi. Tam Trúc giáo người ba người đều là bị bỏ ra giá tiền rất lớn thuê tới. Trên thực tế, liền xem như không có Thiên Tinh Doanh chủ hòa Địa Sát Doanh chủ dùng tiền, nếu như bọn hắn nghe nói loại chuyện này cũng sẽ tới. Dù sao bọn hắn hiện tại là cùng Kim Đao Môn khai chiến. Hiện tại có thể chém giết một cái Kim Đao Môn môn chủ, đối bọn hắn đến nói, vẫn là vô cùng tốt sự tình, bất quá, bọn hắn liền sẽ không như thế chủ động đánh ra, mà là trước hết để cho Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh người đi liều mạng, tiêu hao không sai biệt lắm bọn hắn lại đến. Thiết Nghệ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ba người trực tiếp đem Thiết Nghệ vây lại. Sau đó, ba cây màu đen cây trúc trực tiếp đánh tới hướng Thiết Nghệ. Ba. Đúng lúc này. Sợi tơ. Một đoàn sợi tơ trực tiếp ngăn tại Thiết Nghệ phía trên, đem ba người công kích tất cả ngăn lại. Thiên Ti Thú, ba người đều là sững sờ. Làm Thiên Ti Thú sợi tơ tán xuống dưới về sau. Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó. Người nào cũng dám quản Tam Trúc giáo sự tình, một người trong đó lớn tiếng quát lớn. Hạ Thiên. Hả. Làm bọn hắn nghe được cái tên này thời điểm tất cả đều là sững sờ. Ba người bọn hắn đều là Tam Trúc giáo cao tầng A, Hạ Thiên cái tên này bọn hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Mà lại căn cứ bọn hắn Tam Trúc giáo giáo chủ trở về sau nói, lúc đó Hạ Thiên cũng ở tại chỗ. Thậm chí Hạ Thiên cho người lực uy hiếp càng đầy. Thiết Nghệ, không nghĩ tới người hèn hạ như vậy, chính mình nói chỉ dùng của mình danh nghĩa tới chiến đấu, không phải dùng Kim Đao Môn người để chiến đấu, hiện tại thế mà còn kêu Hạ Thiên đến giúp đỡ. Thiên Tinh Doanh doanh chủ quát lớn. Ta không phải bọn hắn người, hắn nói mình đến, vậy liền đại biểu chính hắn, không có cái thứ hai Kim Đao Môn người đến, mà lại nói đến hèn hạ lời nói, người không cảm thấy mất mặt sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh ba cái Tam Trúc giáo người. Là bọn hắn Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh trước gọi người. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói Thiết Nghệ gọi người. Bên ngoài ai không biết, người Hạ Thiên cùng Kim Đao Môn môn chủ là bạn tốt, người xuất thủ, cùng kim đao môn xuất thủ khác nhau ở chỗ nào? Thiên tinh doanh doanh chủ phi thường khó chịu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, ta sẽ không giúp hắn đối phó các ngươi những này rác rưởi, ta sẽ chỉ nhìn chằm chằm mặt khác ba cái rác rưởi, nếu như bọn hắn dám ra tay, ta liền giết ba người bọn hắn, ta không cho phép bất luận kẻ nào tham dự vào hắn ân oán bên trong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Nghệ. Phế vật. Hắn là chính diện nói Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh người là phế vật. Cũng là nói thẳng Tam Trúc Giáo ba người là phế vật. Không chút nào cho những người này mặt mũi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá càn rỡ, Thiên Tinh Doanh doanh chủ nói. Càn rỡ Hạ Thiên khóe miệng hơi động một chút. Đế vương chi khí. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc, Quang chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Kim Vũ. Một nháy mắt. Hạ Thiên công kích đánh ra ngoài. Bất quá con mắt của nó đánh dấu không phải trước mặt Thiên Tinh doanh chủ, mà là xung quanh những cái kia thủ hạ. Mục tiêu của hắn là những cái kia lực lượng pháp tắc phi thường thấp người. Tử vong. Không đến 10 giây, ngã xuống 7, 8 vạn người thân thể, những người này lực lượng pháp tắc đồng dạng đều là 1-2 vạn điểm. Đối phó những người này. Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm. Hiện tại đủ càn rỡ sao? Hạ Thiên nhìn xem Thiên Tinh doanh doanh chủ hỏi. Người Thiên Tinh doanh doanh chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên quả thực chính là một cái sát tinh a. Hạ Thiên, bên ngoài liên quan tới ngươi truyền thuyết là rất nhiều, nhưng chúng ta phía trước mua được tình báo nói ngươi chẳng qua là thủ đoạn nhiều một chút mà thôi. Trên thực tế, lực lượng pháp tắc chỉ có 5 vạn chút thôi. Ngươi cảm thấy, ngươi chống đỡ được ba người chúng ta người sao? Trong đó một tên Tam Trúc Giáo cao thủ hỏi. Ba người bọn hắn đều là chuẩn tôn giả thực lực. Hết chương 10.334. Chương 10.335 kế tiếp tuyển ai? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiết Nghệ thực lực cũng là chuẩn tôn giả. Vì lẽ đó, lần này đối phương chính là muốn dùng ba người tới đối phó một cái. Ngang cấp tình huống dưới. Ba cái đối phó một cái, cơ hồ là tất sát. Mà lại nơi này còn có nhiều người như vậy hỗ trợ. Bất quá. Hiện tại Hạ Thiên ở chỗ này, tình huống kia liền không đồng dạng, Hạ Thiên dù sao cũng là có chút danh khí. Phải không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồng thời đối mặt ba cái chuẩn tôn giả. Hắn không có chút nào yếu thế. Hừ. Ba người công kích cũng là nháy mắt đánh tới. Oanh oanh oanh. Ba người công kích, cứ như vậy trực tiếp bị thiên ti thú chặn lại. Đây là cái gì đẳng cấp thiên ti thú? Ba người cũng tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Sau đó, tay phải của hắn khẽ động, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước hết giết ai tốt đâu. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng có cái thiên ti thú bảo hộ ngươi, ngươi liền có thể càn rỡ, chúng ta đồng dạng có thể giết ngươi. Một người trong đó quát lớn. Liền ngươi đi. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới tên kia chuẩn tôn giả trước mặt. Đế vương chi khí. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đem công kích của mình đánh ra. Kim Vũ một kích. Hồng Phượng cũng là trong nháy mắt, đem chính mình công kích mạnh nhất đánh ra ngoài. Thiên Hàn kiếm đồng thời đâm ra. Nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên động tác thế mà nhanh như vậy, trong nháy mắt đánh ra nhiều như vậy động tác, mà lại theo bọn hắn nghĩ, là cái này ba cái Tam Trúc Giáo cao thủ động thủ trước. Cái kia Hạ Thiên hẳn là chỉ có bị động bị đánh phần mới đúng. Nhưng bây giờ, lại là Hạ Thiên dẫn đầu phản kích. Mà lại đột nhiên công kích. Cái này khiến tất cả mọi người đều là trở tay không kịp. Bất quá cái kia Tam Trúc Giáo cao thủ cũng là một cái đứng đầu nhất tồn tại. Hắn bản năng công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Tốc độ nhanh vô cùng. 3. Cường đại lực trùng kích trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, khoảng cách gần như thế, hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Thiên tuyền, bắn ngược. Một nháy mắt. Hắn phản đam trở về, lại thêm Hạ Thiên những công kích kia. Tất cả thẳng hướng hắn. Đồng thời, hắn vừa mới tại công kích thời điểm, cố ý sử dụng phản tác dụng lực tăng tốc chính mình lui lại tốc độ. Mà lại, hai gã khác tam trúc giáo cao thủ cũng là trong cùng một lúc thẳng hướng Hạ Thiên, bọn hắn chính là muốn bức bách Hạ Thiên từ bỏ tiếp tục công kích cái kia tam trúc giáo cao thủ, nếu như Hạ Thiên tiếp tục truy kích Hạ Thiên, người muốn chết. Vậy bọn hắn hai cái công kích cũng có thể đánh vào Hạ Thiên trên thân. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tay trái duỗi ra. Trở về đi. Ngay tại nhanh chóng lùi về phía sau tam trúc giáo chuẩn tôn giả cao thủ thân thể nháy mắt bay về phía Hạ Thiên. Cái gì? Lúc này mặt của nam tử kia bên trên tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Phốc! Liên tiếp công kích cùng một chỗ đánh vào trên người hắn. Không quản hắn có dạng gì thủ đoạn, tại thời khắc này, cũng đều là không dùng được. Hủy diệt tính công kích tại thời khắc này phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Cùng chết đi cái kia tam trúc giáo cao thủ cũng là trong nháy mắt bạo phát ra chính mình lực lượng cuối cùng. Hắn hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên bước lui, mặc dù bây giờ trọng thương, nhưng chỉ cần bước lui Hạ Thiên, hắn liền còn có hy vọng sống sót. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên trực tiếp đem đối phương phòng ngự chặn. Phốc. Thiên hàn kiếm đâm vào đối phương trên đan điền. Đồng thời, đằng sau hai người công kích cũng đánh tới. Ầm ầm. Bọn hắn công kích tất cả đều bị Hạ Ti chặn lại. Từng tầng sợi tơ phá hư. Cuối cùng lộ ra màu vàng sợi tơ. Cái gì tiên phẩm thiên ti thú, hai người tất cả đều là giật mình. Phía trước bọn hắn liền thấy Hạ Thiên bên người thiên ti thú, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này thiên ti thú, lại là tiên phẩm thiên ti thú. Cái này để bọn hắn cảm giác kinh khủng a. Trên thực tế, vừa mới thăng cấp thiên ti thú thực lực tăng nhiều. Phía trước, đối mặt Lưu Ương đối thủ như vậy, hắn đều muốn xuất hiện hắc tuyến mới có thể phòng ngự được, hiện tại đồng thời đối mặt hai cái chuẩn tôn giả công kích, hắn thế mà trực tiếp chặn, dùng màu vàng sợi tơ liền chặn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên ti thú thực lực tăng lên về sau, lực phòng ngự của hắn đến tột cùng trở nên mạnh cỡ nào. Không, không cái kia bị Hạ Thiên đâm xuyên đan điền tam trúc giáo cao thủ trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ xảy ra chuyện như thế. Tất cả những thứ này quá nhanh. Một nháy mắt liền kết thúc. Hắn thế mà lại chết ở chỗ này. Phải biết. Liền xem như hắn đụng phải tôn giả cấp bậc cao thủ, đánh không lại cũng là có thể chạy. Nhưng bây giờ, hắn thế mà lại chết tại Hạ Thiên trong tay. Mặc dù phía trước bọn hắn cũng biết Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng bọn hắn đều thấy qua liên quan tới Hạ Thiên tình báo, vì lẽ đó cũng không có quá để ý, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên những thủ đoạn kia đều là lừa gạt người. Căn bản cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Ngươi cảm thấy, ta có thể ngăn cản ba người các ngươi sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Giới vương quyết pháp tắc cũng là trực tiếp đem đối phương đan điền chi lực tất cả hút sạch. Đồng thời đem đối phương thần hồn diệt sát. Tử vong. Một tên chuẩn tôn giả cứ như vậy bị xử lý. Hút. Xung quanh tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng. Bình thường đến nói, chuẩn tôn giả trong mắt bọn họ cũng đã là võ đế đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái chuẩn tôn giả cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, liền cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy nhẹ nhõm bị chém giết. Trường hợp như vậy cũng quá kinh khủng. Giết. Mặt khác hai cái chuẩn tôn giả cũng là trong cùng một lúc phát động công kích của mình. Bọn hắn muốn thừa dịp Hạ Thiên không có phòng ngự thời điểm, cho Hạ Thiên một kích cuối cùng. Ầm ầm. Bọn hắn công kích. Một lần nữa bị thiên ti thú chặn lại. Đồng thời, Hạ Thiên quay đầu kế tiếp tuyển ai đây? Vừa mới, Hạ Thiên liền nói, muốn trước hết giết ai đây, lúc đó ai cũng không có để ý, bọn hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia, cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể giết được bọn hắn. Có thể Hạ Thiên ai giết ai một nháy mắt, liền đem người kia diệt sát. Loại này bản sự, liền hai người bọn họ cũng bị chấn nhiếp đến. Khủng bố. Lúc này, nghe được Hạ Thiên lời nói, hai người bọn họ thân thể cũng là không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Phế vật, huynh đệ của các ngươi bị ta giết, các ngươi không muốn lấy báo thù, còn lui lại sao? Hạ Thiên khinh miệt nhìn xem trước mặt hai người. Hai cái chuẩn tôn giả. bị Hạ Thiên như thế mắng thành rác rưởi. Thế mà cũng không dám nói cái gì. Trường hợp như vậy là người khác không cách nào tưởng tượng. Đi trong đó một tên tam trúc giáo cao thủ thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một người khác cũng là không do dự chút nào, nháy mắt biến mất. Hai người cứ như vậy chạy. Bọn hắn đều sợ hãi. Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp là bọn hắn. Vì lẽ đó, bây giờ rời đi mới là sáng suốt nhất. Run rẩy. Thiên Tinh Doanh doanh chủ khóe miệng tại run rẩy a. Hết chương 10.335. Chương 10.336 Bình Định Hai Doanh. Người đăng Erotia Eater si Eater H. Vừa mới. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, vừa mới bắt đầu hắn có ba tên tam trúc giáo cao thủ ở chỗ này thủ hộ, còn không đem Hạ Thiên để vào mắt, nhưng bây giờ, ba tên tam trúc giáo cao thủ chết một cái, mặt khác hai cái cũng chạy. Cái này để hắn nhớ tới đến vừa mới hắn thái độ đối với Hạ Thiên. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại có một loại không cách nào nói ra được cảm giác. Giao cho ngươi, Hạ Thiên cũng không tiếp tục động thủ, mà là nhìn về phía một bên Thiết Nghệ. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Thiết Nghệ thật sâu bái một cái, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu như ba người kia đồng loạt ra tay đối phó hắn lời nói, đối hắn uy hiếp cũng là lớn vô cùng. Lại thêm nơi này nhiều như vậy người. Hắn nói không chừng cũng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, ta cho các ngươi một cái cơ hội, trừ nhân vật chủ yếu, những người khác hiện tại cút, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, Thiết Nghệ quát lớn. Ngạch. Nghe được Thiết Nghệ lời nói, xung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật, bọn hắn nơi này rất nhiều cao thủ, trước kia chính là đối Thiết Nghệ có sợ hãi, vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên thực lực kinh khủng, bọn hắn cũng đều là phi thường sợ hãi, sĩ khí càng là rơi xuống đến đáy cốc. Lúc này, bọn hắn làm sao có thể dám ra tay với Thiết Nghệ đâu? Đi! Sau đó một nhóm tiếp lấy một nhóm người bắt đầu rời đi. Làm gì các người muốn làm gì, ta bình thường nuôi không các người phải không, ai cũng không cất bước, người nào đi ta giết ai. Thiên Tinh Doanh doanh chủ cũng là trực tiếp xuất thủ chém giết bên người mấy cái muốn chạy trốn người. Bất quá, hắn y nguyên khống chế không nổi nơi này tràng diện. Sợ hãi đã triệt để truyền nhiễm, lan tràn ra. Mấy chục vạn người, cuối cùng lưu lại không đến 3.000 người. Cái này 3.000 người cơ hồ đều là hai doanh nhân vật trọng yếu, bọn hắn trong đó có một chút người không phải là không muốn đi, mà là bọn hắn theo hai doanh doanh chủ đều là thân thích, thậm chí trực tiếp là con cái. Tốt, Thiết Nghệ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn không nói nhảm. Thiết Nghệ, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Thiên Tinh Doanh doanh chủ phẫn nộ hô. Một nháy mắt. Cái này 3.000 người tất cả lộ ra ngay vũ khí của mình. Kể cả hai doanh doanh chủ. Mặc dù hai người bọn họ thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn hai cái rất có tiền. Nhiều năm như vậy, bọn hắn kiếm lấy nhiều như vậy tiên tinh. Liền xem như dùng tiên tinh gắng gượng đi nện, cũng có thể đem bọn hắn cảnh giới đập. Lúc này, hai người bọn họ lực lượng pháp tắc cũng đều có 14 vạn điểm. Lại thêm xung quanh cái này 3.000 hạch tâm nhân viên. Bọn hắn cũng có thể cùng Thiết Nghệ liều một phen. Giết. Thiết Nghệ không nói nhảm trực tiếp giết đi ra ngoài. Phía trước người nơi này mặc dù nhiều, nhưng những người kia đại bộ phận đều là đám ô hợp, là vì lợi ích ngưng tụ ở chỗ này, sức chiến đấu lỏng lẻo, những người kia thậm chí ngay cả chiến đấu phương thức đều không đúng, rất nhiều thời điểm dễ dàng công kích đến người một nhà, cũng hoàn toàn không có quy tắc công kích, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù nhiều người, cũng không có cho Thiết Nghệ tạo thành bất kỳ tổn thương. Hồng Phượng cảm khái nói. Nếu như là một cái gia tộc lâu dài huấn luyện mấy chục vạn người cùng một chỗ công kích Thiết Nghệ lời nói, cái kia Thiết Nghệ cũng chỉ có thể hữu chiêu khung cùng tạm thời rút lui năng lực. Bất quá đáng tiếc là, nơi này nguyên bản đó chính là một chút thổ phỉ sơn tặc, bình thường ưa thích chính là nhiều người khi dễ ít người, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì công kích xáo lộ, Thiết Nghệ cũng hẳn là nhìn đúng cái này đơn, mới có thể trực tiếp giết tới. Hạ Thiên cũng minh bạch. Thiết Nghệ dám giết tới. Tuyệt đối không phải tùy tiện, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bây giờ cái này 3.000 người giống như không dễ đối phó, những người này vũ khí đều không phải vũ khí bình thường a, từng cái cảnh giới cũng đều không thấp, đã không có lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở xuống người, thậm chí lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên còn có hơn 100 người, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người có 10 cái. Hồng Phượng đã đại khái phân tích ra những người này thực lực tới. Hạ Thiên mặc dù hỗ trợ giải quyết Tam Trúc Giáo 3 người, nhưng hắn đúng là sẽ không nhúng tay Thiết Nghệ cùng những người này công kích. Vì lẽ đó, không quản tiếp xuống Thiết Nghệ đối mặt dạng gì khó khăn, hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Bởi vì, nơi này đây là Thiết Nghệ chính mình nhân sinh. Đương nhiên, hắn sở dĩ dám ra tay, cũng là bởi vì hiện tại vẫn là 15 ngày thời điểm, nếu không hắn cũng không dám đem Vô Cực cùng Thiên Tuyền tất cả dùng đến, đây chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh a. Vạn nhất thần vệ nhiệm vụ người giết tới, vậy coi như phiền toái. Oanh! Thiết Nghệ công kích phi thường mãnh liệt, kinh nghiệm phong phú, mà lại sát phạt quả đoán, lực sát thương rất mạnh. Mặc dù đối phương có 3.000 cao thủ, nhưng giao thủ không đến 10 phút, đối phương liền chết hơn 100 người. Giết hắn, Thiên Tinh Doanh doanh chủ hô. Chiến đấu một mực không ngừng tiếp tục kéo dài. Dần dần, Thiết Nghệ trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Nhân số của đối phương dù sao cũng là muốn so hắn nhiều nhiều lắm, vì lẽ đó hắn muốn chính diện đánh bại người nơi này, cũng là phi thường khó khăn. Dần dần, song phương chém giết phi thường khủng bố. Đã rất lâu không nhìn thấy loại này song phương chân chính liều chết cục diện. Hồng Phượng cảm khái nói. Tham lam, trên thực tế, vừa mới bắt đầu Thiên Tinh Doanh cùng Địa Sát Doanh doanh chủ là có cơ hội chạy trốn, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, một khi trốn, vậy bọn hắn liền sẽ mất đi nơi này hết thảy, tất cả tài phú, quyền lợi các loại, chỉ cần bọn hắn không đi, cái kia không quản chết bao nhiêu người, bọn hắn đều có thể một lần nữa ngưng tụ đội ngũ. Hạ Thiên đã thấy rõ, hai cái này doanh chủ đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội. Bởi vì, bọn hắn đều không muốn mất đi nơi này hết thảy. Cứ như vậy, run rẩy kéo dài trọn vẹn 5 ngày. Cuối cùng, Thiết Nghệ thân thể ngã xuống. Người đối diện, thủ đoạn nhiều lắm, mà lại Thiết Nghệ hẳn là đột phá đến chuẩn tôn giả thời gian không dài, tại chuẩn tôn giả cấp bậc bên trong, xem như đẳng cấp thấp nhất cái chủng loại kia, thế giới lực lượng cơ hồ câu thông rất ít. Mà lại kim đao môn tác chiến phương pháp cũng để hắn có rất lớn giới hạn. Nếu như đổi lại Hạ Thiên là hắn, Hạ Thiên dùng nửa ngày là có thể giải quyết chiến đấu. Kim đao môn người, đều là tấn công chính diện. Dạng này liền sẽ mất đi rất nhiều đánh chết địch nhân cơ hội. Cuối cùng, chém giết Thiên Tinh doanh chủ người là Thiết Nghệ, mà chém giết Địa Sát doanh chủ thì là Minh Hổ xương cốt. Đạp. Hạ Thiên đi tới Thiết Nghệ bên người, đồng thời đem Thiên Tinh doanh chủ hòa Địa Sát doanh chủ thần hồn thu vào. Vừa mới tại thời điểm chiến đấu, hắn đem Tam Trúc Giáo cái kia cao thủ trực tiếp diệt sát, bởi vì Tam Trúc Giáo người đi ra, sẽ rất ít mang quá nhiều tài nguyên. Bọn hắn những này đại thế lực, tiêu hao tài nguyên rất lớn, không phải đặc biệt giàu có, liền xem như có, bọn hắn cũng sẽ đặt ở Tam Trúc Giáo bên trong, mà không phải mang ra, vì lẽ đó lưu lại người kia thần hồn đối Hạ Thiên đến nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá, hai người này thần hồn đối Hạ Thiên đến nói lại có rất lớn chỗ dùng. Bọn hắn ở chỗ này tài phú còn không có giao ra đâu. Nói ra các ngươi tài phú giấu ở địa phương nào. Hạ Thiên tại trong thức hải của chính mình trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. Hết chương 10.336. Chương 10.337 đều là tin tức tốt. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nói cho ngươi, ngươi liền có thể bỏ qua ta sao Thiên Tinh doanh chủ hỏi. Một bên khác. Nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, ta đây tại sao phải nói cho ngươi biết Địa Sát doanh chủ hỏi. Hạ Thiên là đem bọn hắn hai cái tách ra thẩm vấn. Không có việc gì, ta tin tưởng các ngươi sẽ nói. Hai người này trong thần hồn không có cấm chế, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể tùy tiện thẩm vấn bọn hắn. Chỉnh lý tốt, vừa mới ta thu không ít chữ vật trang bị, thực lực thấp những người kia chữ vật trang bị ta đều có thể trực tiếp phá vỡ, hết thảy phát hiện các loại vũ khí không ít, tiên tinh cộng lại có hơn 2 tỷ, xem ra người nơi này cũng đều là rất giàu có a. Hồng Phượng nói. Phía trước Hạ Thiên chém giết một bộ phận người, mà lại nơi này còn có sau cùng 3.000 người. Những người kia tử vong thời điểm, bình thường đến nói, bọn hắn chữ vật trang bị đều sẽ đi theo đám bọn hắn tử vong cùng một chỗ hủy đi. Bất quá Hồng Phượng bắt lấy cơ hội, sử dụng xâm la vạn tượng đem bọn hắn chữ vật trang bị tất cả thu vào. Đương nhiên, không phải thu vào đến liền có thể sử dụng. Những cái kia chữ vật trang bị phía trên tất cả có cấm chế. Hồng Phượng chỉ có thể giải ra một bộ phận, mặt khác một chút không cách nào giải ra, hắn cũng là đặt ở Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong, chờ sau này Hạ Thiên thực lực tăng lên, những cái kia chữ vật trang bị hắn tự nhiên cũng liền có thể nhẹ nhõm mở ra. Không ít, bất quá ta chân chính để ý vẫn là cái kia hai cái doanh chủ tài phú, người đi nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái đi, xem bọn hắn lúc nào đồng ý mở miệng. Hạ Thiên nói, yên tâm đi, 100 loại phương pháp có thể để bọn hắn mở miệng. Hồng Phượng nói, đạp. Hạ Thiên hiện tại có mấy cái tin tức tốt. Cái thứ nhất chính là hắn thấy được đế phẩm thiên ti thú phòng ngự đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, có đế phẩm thiên ti thú thủ hộ, thần vệ nhiệm vụ những người kia muốn chém giết Hạ Thiên cũng liền không dễ dàng như vậy. Thứ hai, hắn đã ngưng tụ ra viên thứ ba giới vương đan, mà lại giới vương quyết bên trong lực lượng y nguyên không ít, qua không được bao lâu, hắn liền có thể ngưng tụ viên thứ tư giới vương đan. Thứ ba, cái này bảo tàng, hắn hẳn là nhất định có thể đạt được. Thế nào còn có thể gánh vác sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Nghệ. Nếu như không phải Hạ Tiên Sinh giúp ta trấn nhiếp những người kia, trực tiếp đi mấy chục vạn người lời nói, ta còn thực sự không hạ được tới. Thiết Nghệ cảm khái nói. Lúc trước hắn cũng biết những người kia đối hắn uy hiếp không lớn. Nhưng những người kia còn có thể tiêu hao hắn. Nếu như trước mặt tiêu hao quá lớn, hắn thật đúng là bắt không được đằng sau những người kia. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia hai cái doanh chủ thân bên trên sẽ có nhiều như vậy vũ khí bí mật, trận vũ liền có mấy chục cái. Đều đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Thắng liền tốt, Hạ Thiên lấy ra một chút đan dược cho Thiết Nghệ dùng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như Hạ Tiên Sinh về sau có bất kỳ phân phó, ta Thiết Nghệ mặc cho phân công, câu nói này không phải đại biểu lão đại mệnh lệnh, là chính ta ý tứ. Thiết Nghệ cung kính nói. Đừng lề mề chậm chạp. Đem vậy người bạn kia chôn đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiết Nghệ sau lưng cái kia xương khô. Minh Hổ cũng coi là báo thù cho chính mình. Thiết Nghệ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có người dạng này huynh đệ, hắn cho dù chết, cũng có thể báo thù. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ Tiên Sinh, ta đây liền đi, mặt khác các huynh đệ còn tại cùng Tam Trúc giáo chiến đấu, ta nhất định phải nhanh một chút trở về giúp bọn hắn. Thiết Nghệ lần nữa cúi đầu. Hắn hôm nay đã không biết đối Hạ Thiên cúi đầu bao nhiêu lần. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó, Hạ Thiên cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hắn tìm một cái địa phương an tĩnh. Dù sao cái kia hai cái doanh chủ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, hắn hiện tại đúng lúc có thể cho thiên ti thú thử một chút hắn giới vương đan. Chuyện này lúc trước hắn liền đã nghĩ qua, bất quá cũng không có cơ hội. Hiện tại rốt cục có cơ hội sử dụng. Giới vương đan, Hạ Ti cũng là trực tiếp dùng. Phía trước thứ này đã cho Khúc Khê cùng thập tam riêng phần mình nuốt vào một lần, hiệu quả phi thường tốt, liền thập tam dạng này cao thủ, cảnh giới cũng là gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại thiên ti thú đã là cấp 6. Cứ như vậy, giới vương đan lực lượng cũng là một vòng dập dờn trong cơ thể hắn. Tăng lên. Cứ như vậy, thiên ti thú đẳng cấp lần nữa tăng lên. Cấp 7. Thiên ti thú rốt cục tăng lên tới cấp 7. Thế mà gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc, Hồng Phượng cũng là phi thường kinh ngạc. Cấp 6 thiên ti thú, liền đã chặn chuẩn tôn giả công kích. Cái kia cấp 7 thiên ti thú đâu? Lúc này, Hạ Thiên cũng là phi thường chấn kinh a. Cấp 6 thiên ti thú đối với hắn liền đã có lớn như vậy bảo hộ. Cái kia cấp 7 thiên ti thú liền càng thêm không cần nói, tiếp xuống những cái kia thần vệ nhiệm vụ người muốn đánh lén hắn, cũng liền không dễ dàng như vậy. Từ nay về sau, muốn đối phó ta Hạ Thiên, liền không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Có thiên ti thú. Hắn tại chính thức trên ý nghĩa, đã là rất khó bị người khác đánh lén chém giết. Chủ nhân, ta thức tỉnh năng lực mới, dung hợp Hạ Ti mở miệng nói ra. Dung hợp Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đúng, chính là dung hợp. Hạ Ti nhẹ gật đầu. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Ba. Cùng lúc đó, Hạ Ti thân thể trực tiếp biến mất, rơi vào Hồng Phượng phía trên. Một nháy mắt. Hồng phượng trên thân tất cả kim vũ tất cả bao khỏa lên một tầng màu đen sợi tơ. Liền tại Hạ Thiên còn chưa kịp kinh ngạc những khi này, màu đen sợi tơ bao khỏa hắn toàn thân, tạo thành một đạo khôi giáp màu đen, nhất cử nhất động của hắn, đều nương theo lấy màu đen sợi tơ. Sợi tơ không có bất kỳ cái gì trọng lượng, cũng sẽ không chậm trễ hắn công kích. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên Thiên Hàn Kiếm xuất thủ. Thiên Hàn Kiếm phía trên cũng đồng dạng bao khỏa một tầng màu đen sợi tơ. Đây chính là dung hợp. Có thể bao khỏa Hạ Thiên hết thảy thủ đoạn. Cho hết thảy tất cả, mặc vào một tầng áo giáp. Thật mạnh bản sự a, như vậy, về sau liền xem như ta đột nhiên truyền tống cùng thay đổi vị trí, cũng không cần lo lắng Hạ Ti theo không kịp ta. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân, như vậy, phòng ngự của ngươi tạm thời cơ hồ chính là vô địch. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Ti, có thể duy trì liên tục bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Một ngày, Hạ Ti nói. Thời gian dài như vậy Hạ Thiên cũng là sững sờ, phía trước hắn còn tưởng rằng chỉ có thể duy trì liên tục thời gian rất ngắn đâu, nếu như là thời gian một ngày, vậy hắn liền không có cái gì có thể nói. Quả nhiên, lần này hắn đạt được đều là tin tức tốt a. Còn có một tin tức tốt a, Hồng Phượng nhắc nhở. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên hỏi. Cái kia hai tên gia hỏa mở miệng, bất quá của cải của bọn họ cơ hồ đều bỏ ra, chỉ còn lại 200-300 ức tiên tinh. Hồng Phượng nói. Đây coi là tin tức tốt gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hai người bọn họ mua một kiện tôn bảo, Hồng Phượng nhắc nhở. Tôn bảo Hạ Thiên cũng là sướng sờ, loại này cấp bậc đồ vật lúc trước hắn cũng là thấy qua. Hết chương 10.337. Chương 10.338 tôn bảo bạch chú. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Lần trước hắn nhìn thấy là tôn bảo hắc dạ. Thứ này là Bách Gia Tinh mang về. Lúc đó Hạ Thiên cho thập tam. Tôn bảo loại vật này, tất cả nắm giữ tại người thiên tộc trong tay, nghe nói muốn luyện chế một kiện tôn bảo, ít nhất cần 10.000 ức tiên tinh, mà phía ngoài giá cả thì là tại 10.000 ức tả hữu. Là người thiên tộc tự mình định giá. Bất quá. Chỉ có giá cả. Không có tôn bảo có thể bán. Vì lẽ đó, muốn mua được tôn bảo cũng cơ hồ là không có khả năng. Bọn hắn xác thực mua đến, mà lại tiêu chính là 10.000 ức tiên tinh, Hồng Phượng giải thích nói. 10.000 ức tiên tinh giá tiền là tôn bảo hắn mức cao nhất giá cả, cũng là người thiên tộc chính mình chế định, bất quá tôn bảo giá trị tuyệt đối phải vượt qua cái này 10.000 ức tiên tinh, cái kia người thiên tộc tại sao muốn bán cho bọn hắn đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta thăm dò được, muốn mua tôn bảo là có rất nhiều quy tắc ngầm. Tỷ như nói, người muốn sớm bao nhiêu tiền liền bắt đầu cho người thiên tộc tặng lễ, sau đó thu hoạch được mua tôn bảo cơ hội, trực tiếp lấy ra 10.000 ức tiên tinh, về sau hàng năm vẫn là phải tiếp tục đưa đi tiên tinh, hai người bọn họ trước trước sau sau đã đưa đi hơn 7.000 ức tiên tinh, mà lại bọn hắn về sau hàng năm đều cần đưa đi chỉ ít mấy trăm ức tiên tinh. Hồng Phượng giải thích nói. Nha! Lúc này Hạ Thiên minh bạch. Mặc dù định giá là 10.000 ức tiên tinh, nhưng trên thực tế, bọn hắn cần tốn hao tiên tinh cuối cùng vẫn là muốn vượt qua 10.000 ức. Không đúng, hai người bọn họ lực lượng pháp tắc chỉ có 14.000 điểm, bọn hắn như thế nào sử dụng tôn bảo a? Phía trước thập tam cũng đã nói, muốn sử dụng tôn bảo, ít nhất cũng phải chuẩn tôn giả a. Hạ Thiên nói. Đúng, bình thường đến nói, là cần chuẩn tôn giả thực lực, bất quá lần này tiên bảo khác biệt, cái này tiên bảo chỉ cần sớm dùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng về sau. Liền sẽ không có cái kia đẳng cấp hạn chế, nguyên bản hai người kia mua lại về sau, chính là đem đồ vật một mực tại bồi dưỡng, vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người bọn họ không quyết định đến cùng cho ai dùng, vì lẽ đó trở ngại một chút thời gian, bằng không, lần này tác chiến bọn hắn đã có thể sử dụng món kia tôn bảo, nếu có tôn bảo ở đây, cái kia thiết nghệ cuối cùng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Phượng cảm khái nói, cái kia hai doanh chủ, cuối cùng cũng coi là chết trong tay của mình. Hiện tại tôn bảo ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Vị trí cho ta, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Hắn liền thấy cái kia ngay tại bị bồi dưỡng tôn bảo, lúc này cái này tôn bảo bồi dưỡng đã kết thúc. Hiển nhiên, nếu như thiết nghệ đánh trễ đi lên mấy ngày lời nói, hai người kia cũng có thể khống chế cái này tôn bảo. Bất quá đáng tiếc là. Có lúc. Loại chuyện này phảng phất như là ông trời chú định đồng dạng. Liền chênh lệch vài ngày như vậy. Tôn bảo, Bạch chú Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này tôn bảo hắn có thể hay không biến thành màu trắng lông vũ đâu. Tí tách. Một giọt tiên huyết nhỏ ở mặt trên. Sau đó, bạch chú trực tiếp biến thành một cây màu trắng lông vũ. 3. Màu trắng lông vũ cũng là lộ tại hồng phượng trên thân. Thành công, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Thật mạnh bạch chú a. Hồng phượng tại bạch chú rơi vào trên người hắn một khắc kia trở đi, hắn cũng là cảm ứng được tôn bảo năng lực. Bạch chú toàn bộ tin tức đã tiến vào trong đầu của hắn. Ân hồng phượng có chút gật đầu. Mặc dù lần này không có thu hoạch được số lớn tiên tinh, nhưng bởi vì giới vương đan nguyên nhân, Hạ Ti đã thăng cấp đến cấp 7, mà lại hắn còn thu được tôn bảo, có thể sử dụng tôn bảo. Cái này hoàn toàn khác nhau. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Thập Tam nhắn lại, hắn ngay tại chạy tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đưa tin phù. Ân. Bất quá, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhanh đến người thứ ba tiếp vào nhiệm vụ thời điểm. Hồng Phượng nói. Ta đoạn thời gian trước ở chỗ này tin tức, hai doanh rời đi người khẳng định đã truyền ra ngoài, như vậy, người bên ngoài liền sẽ biết rõ ta ở phụ cận đây, muốn tập kích ta người. Cũng sẽ trên đường mai phục ta, nếu như ta trực tiếp dùng thổ chi bản nguyên truyền tống đi, vậy thì đồng nghĩa với là không có cho đối phương đánh lén cơ hội của ta, như vậy, ta cũng ít đi một cái chém giết đối phương cơ hội. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hắn cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đi đường. Lần này, hắn không có sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi, mà là trực tiếp bay về phía trước. Hắn hiện tại, có Hạ Ti dạng này phòng ngự. Còn có bạch chú dạng này mới công kích, hắn làm sao lại sợ những người kia đánh lén. Bất quá. Hắn cũng minh bạch, rất nhiều người đều chết tại chính mình càn rỡ phía dưới. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tiếp xuống dự định chính là tiếp tục cẩn thận một chút đi đường. Quả nhiên. 3 ngày sau, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này không có đánh lén Hạ Thiên, mà là trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Phía trước Vạn Thông là chân chính đánh lén Hạ Thiên, Lưu Ương là đánh lén một lần về sau không thành công trực tiếp chính diện tác chiến, lần này địch nhân thế mà trực tiếp đứng ở Hạ Thiên trước mặt. Một loại vô địch nhất tịch mịch cảm giác. Tìm ta có việc Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên đúng không đối phương mở miệng hỏi. Đúng, Hạ Thiên nói. Vậy liền không sai, người kia thân thể khẽ động, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên ta gọi đao vực. Tương lai là sẽ chém giết thiết tâm, trở thành đệ bát phương đệ nhất đao người. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Như bây giờ người thật đúng là không nhiều lắm. Đi lên liền nói chính mình muốn chém giết ai, tương lai muốn trở thành hạng người gì. Mà lại hắn nói vẫn là chém giết đệ bát phương đệ nhất đao, kim đao môn môn chủ thiết tâm. Có thể nói. Như vậy là phi thường càn rỡ. Thiết tâm cũng không phải dễ giết như vậy. Hạ Thiên đối thiết tâm thực lực vẫn là vô cùng hiểu rõ, thiết tâm là tôn giả, mà lại thực lực cùng kinh nghiệm đều là phi thường phong phú người. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ chết trong tay ta, hiện tại, người trước hết cho ta tế đao tốt. Đao vực nói thẳng. Trên mặt của hắn, cũng tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Hắn tương lai nhưng là muốn chém giết thiết tâm người, vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không để ý Hạ Thiên người như vậy. Giết. Đao vực thân thể khẽ động, trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Nhìn xem trước mặt đao vực, Hạ Thiên cũng là phi thường im lặng. Cái này đao vực, cũng quá xúc động một điểm. Mặc dù thiên phú rất mạnh, hắn một kích này lực công kích cũng rất đáng sợ. Nhưng hắn thế mà tấn công chính diện Hạ Thiên. Đây cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định a. Hạ Ti phòng ngự trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Đem đao vực công kích trực tiếp chặn. Hả? Thiên ti thú, khó trách ngươi có thể trở thành thứ 10 vòng nhiệm vụ, nguyên lai ngươi có thiên ti thú thủ hộ. Đao vực nhìn thấy thiên ti thú thời điểm, cho rằng Hạ Thiên có thể trở thành thứ 10 vòng nhiệm vụ, cũng là bởi vì thiên ti thú tồn tại. Hắn tại tiếp vào nhiệm vụ thời điểm bắt đầu. Liền không sao cả để mất Hạ Thiên. Hết chương 10.338. Chương 10.339 miểu sát đao vực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lại là một cái ngu xuẩn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Những thiên tài này thực lực đều rất mạnh, mà lại bọn hắn thực lực đều là thực sự tu luyện ra được, mà không phải dùng các loại thiên tài địa bảo tích tụ ra tới. Phía trước thiên tinh doanh chủ hòa địa sát doanh chủ cảnh giới liền tất cả đều là dùng tiên tinh tích tụ ra tới. Thực lực như vậy là chẳng ra sao cả. Bất quá. Những thiên tài này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đều có một chút cuồng vọng tự đại. Đây chính là bọn họ nhược điểm chí mạng. Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chém giết những người này cơ hội. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết. Sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Dung hợp. Hạ Ti cũng là trực tiếp cùng Hạ Thiên tiến hành dung hợp. Đồng thời, Hạ Thiên công kích cũng là đánh về phía trước mặt đao vực. Mơ tưởng đao vực cũng là một cái kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú người. Nhìn thấy Hạ Thiên đánh tới thời điểm, hắn trực tiếp làm hai tay chuẩn bị, tấn công chính diện cùng phía trên chủ thể công kích. Tấn công chính diện là dùng đến nát Hạ Thiên công kích, chủ thể công kích là dùng theo đuổi kích Hạ Thiên. Hắn thấy. Sau đó chính là công kích chính diện ngăn trở Hạ Thiên công kích, chủ thể công kích diệt sát Hạ Thiên. Một nháy mắt liền có thể giải quyết Hạ Thiên. Thiên tuyền, bắn ngược. Công kích chính diện nháy mắt bị bắn ngược trở về. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc. Thủy Chi pháp tắc. Quang Chi pháp tắc. Hồng Phượng một kích. Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Hồng Phượng toàn lực một kích. Phi thường khủng bố. Ba cây thải sắc lông vũ, ma vũ cùng tôn bảo bạch chú. Cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Đang. Hạ Thiên trên thân Hạ Ti cũng là trực tiếp chặn đến tự chủ thể công kích. Đồng thời, vô số màu đen sợi tơ nháy mắt đi theo Hồng Phượng công kích cùng một chỗ xuyên thấu đao vực thân thể. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm xuyên qua không có phòng ngự đan điền. Phốc. Pháp tắc biến mất. Đao vực tất cả lực lượng pháp tắc tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Miểu sát. Hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm miểu sát. Không có khả năng, đao vực trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, tại hắn theo đuổi giết Hạ Thiên thời điểm. Hắn còn cho rằng, muốn chém giết Hạ Thiên là phi thường nhẹ nhõm, thậm chí Hạ Thiên không xứng với thứ 10 vòng nhiệm vụ. Khi nhìn đến thiên ti thú thời điểm, hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn là dựa vào thiên ti thú mới trở thành thứ 10 vòng nhiệm vụ. Có thể hắn y nguyên không có coi trọng Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, không quản lúc trước hắn đến cỡ nào xem thường Hạ Thiên. Hắn đều đã bị Hạ Thiên chém giết. Tới giết ta thời điểm, ngươi liền phải làm tốt tử vong giác ngộ. Hạ Thiên giới vương quyết trực tiếp đem đao vực đan điền lực lượng hút sạch. Diệt sát. Đồng thời đao vực thần hồn cũng bị hắn trực tiếp thu vào. Tử vong. Đao vực cứ như vậy bị chém giết. Giới vương quyết lại đã hấp thu không ít lực lượng A, lập tức liền muốn lần nữa ngưng tụ ra một viên giới vương đan. Hạ Thiên cảm thấy, đây cũng là một cái cực kỳ tốt tin tức. Giới vương đan hiệu quả quá tốt rồi. Không quản là cho thập tam. Vẫn là cho Hạ Ti, đều có thể có rất tốt tác dụng. Bạch chú lực sát thương thật mạnh a. Hồng Phượng vừa mới tại công kích đao vực thời điểm, hắn để bạch chú xông lên phía trước nhất, kết quả bạch chú nháy mắt vỡ vụn đao vực tất cả phòng ngự, kể cả đao vực bản thân lực lượng phòng ngự. Cũng tất cả đều là nhất nhất giải quyết. Cực kỳ cường hãn. Hạ Ti công kích cũng rất khủng bố a. Vừa mới bắt đầu ta chỉ cho rằng hắn có phòng ngự năng lực, có thể dung hợp về sau. Phòng ngự của hắn có thể chủ động xuất kích, công kích cũng là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên tâm tình bây giờ phi thường tốt. Thời gian 5 năm đối với hắn mà nói mặc dù rất ngắn, nhưng chỉ cần hắn một mực cố gắng, vậy hắn thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Dạng này lời nói. 5 năm sau, hắn cũng sẽ không trở thành phụ thân hắn vướng víu. Lần này miểu sát đao vực, cho Hạ Thiên rất nhiều mới. Để hắn về sau tại thời điểm chiến đấu. Có rất đầy đủ chiến đấu chuẩn bị, cũng có rất nhiều theo cao thủ kinh nghiệm chiến đấu, không quản dạng gì địch nhân, hắn chỉ cần bắt được một nháy mắt cơ hội, liền có thể diệt sát đối phương. Đương nhiên khuyết điểm cũng có. Đó chính là một lần không thành công, cơ hồ cũng chỉ có thể trước rút lui. Mà lại lần sau đồng dạng đánh lén phương pháp không nhất định có hiệu quả. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, có thể một mực không xuất thủ. Nhưng cơ hội xuất thủ cũng chỉ có một lần, hắn nhất định phải bắt lấy. Bất quá. Đối phó một chút thực lực rất thấp người, Hạ Thiên liền không cần cân nhắc những thứ này. Chúng ta trực tiếp sẽ liệp Hồn Vân Thành đi, Hồng Phượng nói. Hiện tại, Đao Vực đã chết, vậy coi như là thần vệ nhiệm vụ có người lần nữa tiếp đến, cũng sẽ không như thế nhanh liền đến, hắn có đầy đủ thời gian đi liệp Hồn Vân Thành cùng thập tam tụ hợp. Đương nhiên, an toàn của hắn thời gian cũng chỉ có vài ngày như vậy, mấy ngày sau, hắn y nguyên sẽ có mới nguy cơ. 3. Không gian trực tiếp bị hắn xé mở. Sau đó, hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã người đi tới Liệp Hồn Vân Thành phía ngoài một chỗ sơn động, đây là hắn trước lúc rời đi liền chuẩn bị tốt. Tại hắn trở về sau, Khúc Nhất Nhất cũng là ngay lập tức chạy tới. Gần nhất thế nào? Khúc Nhất Nhất hỏi. Lại xử lý một cái gọi Đao Vực, bất quá không biết là người nào. Hạ Thiên nói. Ta đi hỏi thăm một chút. Khúc Nhất Nhất hấp tấp rời đi. Ngươi nghe ngóng một người chết làm gì? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, bây giờ nói những này đều không còn tác dụng gì nữa, bởi vì Khúc Nhất Nhất đã chạy không còn hình bóng. Đạp. Tại Hạ Thiên chờ đợi thời điểm, một thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Thập Tam. Thế nào, có tin tức? Thập Tam hỏi. Hạ Thiên đem tảng đá đem ra. Thứ này ở đâu ra? Thập Tam sững sờ. Vận khí tốt, lấy được, là đệ thất phương làm tới, đại khái vị trí hỏi rõ ràng. Hạ Thiên nói. Ngươi có thể truy tung đến? Thập Tam hỏi. Có kinh nghiệm lần trước tại, hẳn là không vấn đề gì. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thập Tam. Cái kia thông chi hay không? Bách Gia Tinh. Thập Tam hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không thông chi, Thập Tam nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không phải ta hẹp hòi, mà là Bách Gia Tinh người này, mình nói không tính, nếu như tương lai hắn người phía dưới cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn, hắn là nhất định sẽ đứng tại hắn phía dưới người nơi đó, đến lúc đó, hắn liền có thể biến thành địch nhân của chúng ta, mà lại hắn người này sống quá lâu, lợi ích đi đầu, ta không tin được hắn. Thập Tam giải thích nói. Tốt a, cái kia tạm thời nghe ngươi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta là muốn đi đệ thất phương sao? Thập Tam hỏi. Chờ một chút, gần nhất còn có một số phiền phức, ta xử lý một chút phiền toái liền đi. Hạ Thiên nói. Phiền phức? Thập Tam không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ta gần nhất thế nhưng là không ít nghe được tên của ngươi a, vừa mới trở về thời điểm còn nghe nói ngươi chém giết một cái Tam Trúc giáo chuẩn tôn giả. Vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên chém giết cái kia chuẩn tôn giả, thật sự là vận khí quá tốt rồi, nếu như không phải đối phương chủ quan lời nói, hắn cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Vậy ngươi còn có cái gì phiền phức? Ta bị thần vệ để mắt tới. Hết chương 10.339. Chương 10.340 Đại Đao Điện. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Thần vệ Thập Tam nghe đến đó thời điểm cũng là sững sờ. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng thần vệ a. Bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại bị thần vệ để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại là thần vệ người ứng cử nhiệm vụ là thứ 10 vòng. Hạ Thiên nói. Thứ 10 vòng, không thể chọn nhiệm vụ? Thập Tam sững sờ. Đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này phiền toái, ngươi sẽ trở thành tất cả muốn trở thành thần vệ người ứng cử địch nhân chung, đến lúc đó, nói không chừng ngươi chừng nào thì liền sẽ bị những người kia chém giết, phải biết, có thể làm được thứ 10 vòng nhiệm vụ người. Có thể tất cả đều là đứng đầu nhất thiên tài cao thủ a. Thập Tam lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là đem Hạ Thiên làm thành huynh đệ. Hiện tại Hạ Thiên thế mà đối mặt nguy hiểm như vậy. Ta đã xử lý 3 cái, cái thứ nhất gọi Vạn Thông, cái thứ hai gọi Lưu Ương, cái thứ ba gọi Đao Vực. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thập Tam một mặt hắc tuyến. Vừa mới hắn còn tại lo lắng Hạ Thiên an toàn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nói 3 cái tên này để Thập Tam cảm giác lo lắng của mình hình như là dư thừa. 3 tên này đều là đứng đầu nhất thiên tài a. Thập Tam nói. Ngươi đều nghe nói qua? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, Vạn Thông hình như là đệ thất phương người, hắn nhưng là một cái đứng đầu thiên tài, mà lại là một cái phi thường khủng bố gia hỏa, nghe nói hắn cũng một người trưởng khống giả nhiều loại nguyên tố chi lực, mà lại là bất tử chi thân. Thập Tam nói. Ân. Ta cùng hắn giao thủ thời điểm, phát hiện hắn có 5 cái phân thân, mỗi cái phân thân đều là pháp tắc khác nhau, bản thể giấu đi. Hạ Thiên giải thích nói. cái kia Lưu Hương liền càng thêm nguy hiểm, trong tay hắn móc, có thể trực tiếp đem người thần hồn móc ra đến, một khi bị câu bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, tương truyền hắn cả đời không có thua trận, mà lại lực phòng ngự của hắn cũng là phi thường đáng sợ. Thập Tam nói, người này là thời gian pháp tắc, thân thể của hắn đặc thù, phối hợp thêm thời gian pháp tắc, đúng là có thể để cho địch nhân công kích không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương gì, hắn công kích cũng rất mạnh, bất quá ta không có cho hắn công kích cơ hội, mà lại ta phá hắn phòng ngự là tại hắn sử dụng thời gian pháp tắc phía trước. Hạ Thiên giải thích nói, ngươi thật đúng là biến thái a, đoán chắc địch nhân tất cả năng lực, sau đó cho đối phương một kích chí mạng. Thập Tam đã hiểu. Hạ Thiên xem thấu mấy người này tất cả năng lực. Sau đó tránh đi đối phương cường hạng, công kích đối phương yếu thế địa phương. Cái kia đao vực là đệ bát phương người, hắn là đại đao điện người, cũng là đại đao điện đỉnh tiêm thiên tài, hắn vẫn muốn đem đại đao điện mang hướng huy hoàng, mục tiêu của hắn là kim đao môn môn chủ Thiết Tâm, hắn muốn đánh bại Thiết Tâm, trở thành đệ bát phương đệ nhất đao khách, để đại đao điện trở thành đệ bát phương đệ nhất đao. Thập Tam đối người này vẫn là tương đối quen thuộc. Thực lực của hắn không tệ, kinh nghiệm cũng còn có thể, bất quá hắn đối với chính mình quá tự tin. Hạ Thiên đánh bại đao vực thời điểm, là miểu sát, cũng chính là tại đao vực tự tin nhất thời điểm đem đao vực chém giết. Ân, liền ba người bọn hắn đều bắt không được ngươi, ta tạm thời cũng không lo lắng an toàn của ngươi. Thập Tam khẽ gật đầu. Hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể đánh bại cái này ba người, là đủ chứng minh cái này ba người đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Khúc Nhất Nhất trở về thời điểm, cũng nhìn thấy Thập Tam. Nàng cũng là đem Ngọc Giản đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên trong Ngọc Giản nội dung, cùng Thập Tam nói cơ hồ không sai biệt lắm, bất quá càng toàn bộ một chút. Người bị người theo dõi, Hạ Thiên nói. Ta phát hiện, Khúc Nhất Nhất nói. Là đại đao điện người, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi điều tra đao vực dạng này người, nếu đao vực đã chết, người bây giờ điều tra hắn. Đại đao điện người rất nhanh liền sẽ khóa chặt ngươi. Thập Tam nói. Không sao, bọn hắn đến báo thù, ta trực tiếp giết chết là được rồi. Hạ Thiên cũng không quan tâm người khác phải chăng động thủ với hắn. Hắn chém giết đao vực về sau, cũng không có tại đao vực trên thân phát hiện quá nhiều đồ vật. Hắn lúc đó còn cảm giác đao vực giống như rất nghèo. Hiện tại mới hiểu được. Đao vực là có chính mình thế lực. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là không thể giống những tán tu kia đồng dạng, đem tất cả tài phú tùy thân mang theo. Ta nắm giữ cơ bản thần vệ nhiệm vụ công kích quy luật, bọn hắn là 15 ngày có thể tiếp một lần đối phó ta nhiệm vụ, vì lẽ đó ta chém giết một người về sau, liền sẽ an toàn mấy ngày, gần nhất mấy ngày nay sẽ an toàn một chút, bất quá, ta muốn đợi đến người kế tiếp tìm tới cửa, dạng này ta xử lý hắn về sau, chúng ta lại đi đệ thất phương cũng sẽ không bị người quấy rầy. Hạ Thiên muốn cho mình một cái an toàn thời gian lại đi đệ thất phương. Dù sao thổ chi bản nguyên quan hệ trọng đại. Cũng tốt, Thập Tam khẽ gật đầu. Người bên này nếu như tạm thời không có cái gì tình báo lời nói, ta liền đi chính mình hành động, nếu có tin tức gì, lần sau chúng ta gặp mặt lại nói. Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Cũng tốt, chú ý an toàn, Hạ Thiên nói. Ngươi thế mà lại nói với ta chú ý an toàn. Khúc Nhất Nhất phủi Hạ Thiên một cái. Sau đó rời đi. Thập Tam không có đi nói cái gì, hắn cũng sẽ không đi quản Hạ Thiên việc tư. Cần ta hỗ trợ sao? Thập Tam hỏi. Không cần, chút chuyện nhỏ này nếu như đều không làm được, vậy ta vẫn Hạ Thiên sao? Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Việc nhỏ thần vệ thứ 10 vòng nhiệm vụ, trong mắt ngươi lại là việc nhỏ, nếu để cho người khác biết lời nói, sợ rằng sẽ tức chết a. Thập Tam cảm khái nói. Đạp. Rất nhanh. Một nhóm 10 người đi tới Hạ Thiên trước mặt. Người cầm đầu mặt chữ quốc, cả người trên mặt viết đầy uy nghiêm tiên sinh, xin hỏi ngươi gặp qua đao vực sao? Gặp qua, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Người kia hỏi lần nữa. Hắn là đang thử thăm dò tính tra hỏi. Chết rồi, các ngươi không phải có tính mạng của hắn Ngọc Giản sao? Hắn vừa mới tử vong, các ngươi liền hẳn là minh bạch hắn đã chết. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn là thế nào chết? Người kia vừa mới bắt đầu chỉ là muốn thử một chút Hạ Thiên. Có thể nghe được Hạ Thiên lời nói, hắn cũng là nháy mắt kích động lên. Ta giết Hạ Thiên nói. Người kia hơi nhướng mày. Đao vực thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mặt cái mới nhìn qua này phi thường thiếu niên thông thường, là thế nào giết chết đao vực, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết đao vực là tiếp thần vệ nhiệm vụ. Ta gọi Hạ Thiên, nếu như muốn báo thù, tùy thời tới. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hả? Người kia nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh vẫn là chọn rời đi. Hắn có thể không phải là đối thủ của Hạ Thiên, hắn càng không muốn trêu chọc Hạ Thiên, hắn tới, chính là muốn hỏi thăm một chút tin tức, hiện tại như là đã thăm dò được tin tức, vậy hắn cũng sẽ nhanh chóng đem tin tức này truyền về Đại Đao Điện. Để phía trên đến xử lý. Ngươi không cần thiết thừa nhận, Thập Tam nói. Hắn người này mặc dù cuồng vọng, nhưng còn tính là một cái có mơ ước tiểu thanh niên, tính mạng của hắn, ta cõng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.